Thượng quan Lỗi trả lời nói, mà bây giờ hồi tưởng lại, cái kia Mông Nguyên thái độ mập mờ, trong ngôn ngữ lơ đãng để lộ ra nhiệm vụ này không xác định nhân tố, cho nên ta hoài nghi, hắn biết rõ nhiệm vụ này vô cùng có khả năng đạt tới tứ cấp, thậm chí ngũ cấp, chỉ là không nguyện ý nói cho chúng ta biết, sinh sợ chúng ta sẽ biết sợ mà lui bước. Hừ hừ, quả nhiên không phải là một món đồ a, ngay cả người mình cũng hố. Lăng Tiêu cười lạnh nói, người một nhà, thượng quan Lỗi lắc lắc đầu nói, không, Lăng sư đệ người nghĩ sai, đang lửa Uyên trong mắt, ba người chúng ta chẳng qua là ba khỏa tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ mà thôi, chứ hắn chính là huynh đệ cùng sư phụ bên ngoài, người khác cũng không tính là người một nhà. Có thể hiểu được, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, nói thật, lần này nếu không có Lăng sư đệ ngươi ngăn cơn sóng dữ, trưởng khống toàn cục, chỉ sợ ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Lỗi cảm khái nói, lần này ta có thể không chết, đã là vạn hạnh, lần này nhiệm vụ khen thưởng, liền từ Lăng sư đệ một người toàn bộ nhận lấy đi. Lăng Tiêu cũng không khách khí, là hắn liền là của hắn cho thượng quan Lỗi chỗ tốt đã rất nhiều, giống như thượng quan Lỗi không biết tốt xấu, vậy hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Nhiệm vụ của lần này, từ đầu tới đuôi, đều là hắn một người đang ra sức, thượng quan Lỗi ngược lại là giúp điểm chuyện nhỏ, về phần cái kia Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy, hoàn toàn đúng vậy làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn thu hoạch được toàn bộ khen thưởng, cũng một điểm không đủ. Thượng quan sư huynh, ngươi về trước tông môn báo cáo tình huống đi. Bên này trước từ ta trông coi, miễn cho khác phái đệ tử đến đây chiếm trước. Lúc này Ôn Dịch hoàn toàn bị khứ trừ, rất khó bảo đảm không có khác tông môn đệ tử đến đây, hắn lưu tại nơi này chờ đợi Nguyệt Hoa Tông cao thủ đến đây, mới càng thêm ổn thỏa. Không có vấn đề, thượng quan Lỗi minh bạch Lăng Tiêu để hắn trở về ý tứ. Đến một lần tự nhiên là bởi vì hắn thực lực không bằng Lăng Tiêu, lưu tại nơi này chỉ sợ lại gặp tai vạ bất ngờ. Thứ hai sợ cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Nhìn hắn sau khi trở về sẽ như thế nào hướng tông môn báo cáo. Hắn người sư đệ này a, thật được kín không một lỗ hổng. Thượng quan Lỗi rời đi về sau, Lăng Tiêu cũng không nhàn rỗi, mà là tiếp tục ở trong sơn cốc tìm kiếm. Tuy nói Ôn Dịch Ma Vương đại bộ phận đồ tốt đều đã bị hắn từ trong bảo khố tìm được, nhưng là lần này tìm kiếm quá trình bên trong, hắn vẫn là tìm được không ít năm đó đại chiến thời lưu hạ linh thạch mảnh vỡ, cùng rất nhiều sinh trưởng ở trong sơn cốc. Ôn Dịch Ma Vương còn chưa kịp hái thiên tài địa bảo. Những này có thể trực tiếp phục dụng, nhưng là dùng để luyện đan hiệu quả tốt hơn, có thể tạm thời trước nuôi dưỡng ở sơn hà thế giới bên trong. Ngoài ra còn có đại lượng bảo khí hài cốt cùng mảnh vỡ. Những vật này, hắn cũng cùng nhau thu, giống như hắn 36 bả thiên cương phi kiếm muốn tấn thăng, cũng không thiếu được những này tài liệu. Tóm lại, Lăng Tiêu lần này xem như triệt để phát. Hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, mà Nguyệt Hoa Tông đại bộ phận nội môn đệ tử mỗi tháng có thể lấy được bổng lộc. Cũng bất quá chỉ là 100 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Hắn lần này lấy được hạ phẩm linh thạch đã vượt qua hơn vạn khối, mặc kệ là dùng đến bảy trận vẫn là tu luyện, đều phi thường hữu dụng. Chớ đừng nói chi là còn có hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch, trên 100 khối thượng phẩm linh thạch, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể đạt được trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Mà lại trung phẩm linh thạch mỗi tháng nhiều lắm là có thể được đến 2-3 khối, thượng phẩm linh thạch khả năng một năm có thể được đến một khối liền không sai. Hắn hiện tại xem như danh phù kỳ thực thổ hào. Lăng Tiêu từ bên ngoài tầm bảo về sau trở về lúc đầu Ôn Dịch trang viên, lại phát hiện có ba cái thú vương cung đệ tử đứng ở nơi đó. Trang viên đại môn đã bị dán giấy niêm phong, viết thú vương cung phong chữ. Mà Lăng Tiêu vừa mới cứu ra Lục Cốc cốc chủ hai đứa con trai, thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất rên rỉ. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi chân mày cao lại. Tuy nhiên quy củ tông môn là 12 tông môn ở giữa tùy tiện không cần phát sinh xung đột. Nhưng mà nếu có người quá vô sỉ, hắn Lăng Tiêu nhưng không lo được những quy củ kia. Lăng đại sư, Lục Cốc cốc chủ hai đứa con trai nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Không có chuyện, hết thảy giao cho ta là được. Lăng Tiêu tuy nhiên cùng cái này Lục Cốc người không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng những người này nếu là hắn cứu ra, có người muốn động đến bọn hắn, vậy hắn liền không cao hứng. Hiện tại Lục Cốc hai vị thiếu cốc chủ bị đánh thương, tuy nhiên còn có thể hành động. Nhưng đây quả thực liền cùng đánh mặt của hắn. Hắn rất khó chịu, chương 393, năm bước rắn độc, nhìn lấy trang viên lớn trên cửa cái kia giấy niêm phong, Lăng Tiêu lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Cái này Ôn Dịch sơn cốc nhiệm vụ là ta Lăng Tiêu hoàn thành. Ôn Dịch ma vương cũng là ta Lăng Tiêu chém giết, thậm chí cái kia hơn nghìn người cũng là ta Lăng Tiêu cứu. Nếu như là Nguyệt Hoa Tông ở chỗ này thiếp hạ phong đầu, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng các người thú vương cung là cái thá gì? Cũng dám chiếm đoạt ta Lăng Tiêu công lao. Hắn liền như thế, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đưa tay vỗ tới một trường, cái kia giấy niêm phong lúc này hóa thành bột mịn, mà hai phiến phổ thông mộc môn lại không hư hại chút nào. Đây chính là chân nguyên khống chế tinh diệu chỗ tốt. Luận đối chân nguyên hơi thao, Lăng Tiêu nói thứ hai, sợ là Thiên Long đại lục ở bên trên dám nói đệ nhất người không nhiều. Hỗn trướng, ngươi làm gì? Lăng Tiêu tại chỗ xé bỏ Thú Vương cung giấy niêm phong, tự nhiên đưa tới Thú Vương cung đệ tử bất mãn. Đầu tiên nổi lên, lại là một nữ tử. Nàng này ăn mặc giã tính, nóng bỏng, lại trưởng bề ngoài cũng là cực kỳ yêu diễm. Nhìn thấy hắn, không khỏi để Lăng Tiêu nghĩ đến Lăng Vũ, đó cũng là một cái yêu mị nữ tử, tuy nhiên hạ chàng cũng không tốt. Nữ hài giấy dụa uyển chuyển vòng eo, phảng phất thủy như rắn. Nhất cử nhất động của nàng, thậm chí liền xem như nói chuyện, cũng đều lộ ra nồng đậm mị hoặc. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là thản nhiên nhìn một chút, trong ánh mắt liền lộ ra dày đặc lạnh lùng. Tuy nhiên hắn cũng ưa thích cô gái xinh đẹp, thế nhưng là nàng này trong mắt hắn, chỉ là một đầu sẽ ăn người rắn độc. Hắn không chút nghi ngờ, nàng này trên thân lưng đeo bao nhiêu đầu người vô tội mệnh, mà lại tuyệt đại đa số khả năng đều là nam tính. Đương nhiên, những cái kia bởi vì sắc đẹp của nàng mà lâm vào trong đó nam nhân, cũng là đáng đời tìm đường chết. Tuy nhiên cái kia cũng không thể che giấu nàng này tà ác cùng tàn nhẫn. Thánh triều tông môn, từ trước đến nay liền không có cái gì chính tà chi phân. Cho nên tuyệt đối không nên coi là 12 tông liền sẽ không có người tu luyện ma công, năm đó chân ma đế quốc suy sụp về sau, thế nhưng là có không ít công pháp chảy vào đến trong 12 tông môn. Lăng Tiêu cửu ma thần công, đoán chừng cũng là lúc kia xuất hiện, chỉ là không biết rằng tại sao lại lưu lạc đến Thiên Phong thành tiểu tiểu một cái lăng gia. Ta tại xé bỏ trên cửa giấy niêm phong, con mắt của ngươi không có vấn đề a. Lăng Tiêu nhìn lấy nữ tử này, nhàn nhạt nói, hắn đối nữ tử này ấn tượng thật không tốt. Không chỉ là bởi vì đối phương cái kia di khí chỉ điểm ngữ khí, càng quan trọng hơn là, hắn từ nữ tử này trong hơi thở cảm nhận được tàn nhẫn cùng huyết tinh. Tuy nhiên hắn Lăng Tiêu cũng giết người, nhưng tuyệt đối không giết người vô tội. Nữ tử này thì không phải vậy, ngươi biết rõ rằng đó là ta Thú Vương cung thiếp bên dưới giấy niêm phong, lại còn dám đem nó xé đi. Trên mặt nữ nhân lộ ra hàn ý lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Nói nhảm, Ôn Dịch Sơn cốc nhiệm vụ là ta hoàn thành, coi như thiếp giấy niêm phong, cũng nên là ta Nguyệt Hoa Tông, người Thú Vương cung chẳng lẽ lại còn muốn ăn cắp công lao của người khác. Lăng Tiêu cũng không sợ hắn sát khí, hắn ngược lại là hy vọng cái này nữ nhân tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Bởi vì hắn cái này mấy ngày giết người đủ nhiều, thực sự lười nhắc lại giết người. Hừ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có chứng cứ sao? Nữ tử khinh thường cười cười nói, tràn đầy châm chọc cùng vẻ đắc ý. Chúng ta có thể cho Lăng đại sư làm chứng. Lục Cốc hai cái thiếu trang chủ ngược lại là gan lớn, lúc này còn dám thay Lăng Tiêu nói chuyện. Muốn chết, nữ tử trong mắt xuyên thấu qua một vòng hàn ý, đột nhiên ở giữa, sau lưng nàng hiện ra một con rắn độc hư ảnh, lại còn phun lưỡi. Đều nói Thú Vương cung võ giả, không chỉ có thiện trưởng thao túng yêu thú cùng hung thú, còn thuần một sắc đều là động vật loại vũ hồn. Lăng Tiêu hôm nay xem như thấy được, nàng này vũ hồn hẳn là một loại rắn độc, ngũ bộ xà vũ hồn. Lăng Tiêu lông mày cau lại, cuối cùng là nhận ra nữ nhân này vũ hồn. Ngũ bộ xà ý chỉ nhân loại chỉ cần từng bị nó chỗ cắn, chân bên dưới bước ra 5 bước bên trong tất nhiên sẽ độc phát thân vong, lấy biểu hiện rắn này cắn đánh chúng tại kỳ độc vô cùng. Rắn này độc tính lớn hơn nhãn kính xà, nghe nói bị rắn này cắn bị thương người cơ bản đều tử vong, mà bị nhãn kính xà cắn bị thương người cơ bản đều có thể cứu sống. Ngũ bộ xà công kích tính cực mạnh, mà lại đầu nhưng trên diện rộng xoay tròn, 10 phần đáng sợ. Nàng này tựa hồ cũng là cùng ngũ bộ xà vũ hồn hòa thành một thể, có được độc này rắn tính cách. Ngũ bộ xà vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt đó, một đạo độc mang trong nháy mắt bắn về phía nói chuyện Lục Cốc thiếu cốc chủ. Đinh, có Lăng Tiêu tại, tự nhiên không có khả năng để hai người này chết oan chết uổng. Hắn tiện tay vung ra hai cái cục đá, liền đem độc kia mang ngăn cản tại giữa không trung. Chỉ là hai cái cục đá mà đã bị nọc độc xâm nhập, trong nháy mắt hư thối. A, không nghĩ tới ngươi nhìn tuy nhiên chỉ là nửa bước đại sư, thế nhưng là vậy mà chống đỡ được ta một kích, có chút ý tứ. Nữ nhân cũng không tiếp tục tiến công, mà là nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu. Ta ngược lại thật ra thật bất ngờ, đường đường Thú Vương cung đệ tử, thế mà tùy tiện liền muốn sát nhất cái người bình thường, các ngươi tông môn phong cách hành sự, thực sự không dám để cho người lấy lòng a. Lăng Tiêu từ khi Vân Không thành thời điểm, liền đối cái này Thú Vương cung đệ tử không có cảm tình gì. Thú Vương cung vậy mà hiệp trợ Bích Nhãn tộc tấn công Vân Không thành, nếu không có lúc đương thời một tên Kiếm Vương tông đệ tử đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Bạch Vân đại sư cũng phải chết ở nơi đó. Một khi Bạch Vân đại sư tử vong, Vân Không thành tự nhiên cũng sẽ phá hủy. Lâm Trạch, Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh, cùng hắn Lăng Tiêu đều có thể sẽ chết. Sa Mị, người này nhục nhã chúng ta tông môn, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được rồi, thừa dịp Nguyệt Hoa tông cao thủ còn chưa có tới, chúng ta chiếm nơi này, cái kia là thuộc về chúng ta thú vương cung công lao. Nguyên lai cái kia mị hoặc nữ nhân tên là xà mị. Danh tự ngược lại là rất xứng đôi nàng. Lúc này cùng xà mị cùng một chỗ đứng tại trang viên trước đó một tên khác thú vương cung đệ tử nói chuyện. Rất rõ ràng, người này tính cách xúc động, tuy nhiên ngược lại là cùng xà mị cá mè một lứa, đồng dạng thị huyết thị sát. Mở miệng liền muốn giết Lăng Tiêu, cái này khiến Lăng Tiêu tâm đầu không khỏi sinh ra một chút băng lãnh chi ý. Tốt Trương sư đệ, giao cho ngươi chính là, lấy thực lực của ngươi, giết chết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay. Xà mị kiều mị cười cười, sau đó điểm một cái đầu nói. Lúc này trang viên phụ cận dần dần xuất hiện rất nhiều người. Ở trong đó có 12 tông đệ tử, cũng có một chút tiểu môn phái hoặc là con cháu thế gia đệ. Những người này đi vào trong sơn cốc, kỳ thực mục đích đều cơ bản giống nhau, cái kia chính là muốn kiếm một chén canh. Chỉ bất quá từ tu vi của bọn hắn mức độ đến xem, cũng đều là tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử, đại đa số tu vi đều tại siêu phàm cảnh tam trọng trở xuống. Lăng Tiêu nhìn thấy nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, trong lòng đã có quyết định. Giết gà dọa khỉ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người cướp đoạt công lao của hắn, đây là một cái cơ hội. Chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp những người này, bọn hắn cũng không dám làm ẩu. Kiên trì đến Nguyệt Hoa Tông người tới, chuyện này liền xem như giải quyết. Quả nhiên là không biết sống chết ra hỏa, chúng ta thú vương cung giấy niêm phong, cũng là người có thể xé bỏ. Vị kia thú vương cung Trương sư đệ lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt cảm giác ưu việt cùng bá khí. Thật không biết đạo hắn cảm giác ưu việt này cùng bá khí đến từ cái gì. Thực lực của hắn sao? Thế nhưng là vị này Trương sư đệ thực lực cũng không có gì đặc biệt a, tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, cùng Trần Túy, Thượng Quan Lỗi một cái mức độ. Thế mà cũng dám ở Lăng Tiêu trước mặt kêu gào. Chương 394, một trưởng vỗ chết, thú vương cung đệ tử liền có thể như thế vô sỉ bá đạo sao? Người khác tân tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi lại muốn tới đoạt, đơn giản càng là vô sỉ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là ngại mạng dài. Trương sư đệ lộ ra mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Lúc đầu hắn trở ngại Lăng Tiêu là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, không tốt trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Bất quá bây giờ có chút cưỡi hổ khó hạ, Lăng Tiêu thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy nhục mạ hắn sư môn, nếu là hắn không động thủ, chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Lúc này, xà mị cười khanh khách nói, Trương sư đệ, người ta giống như căn bản không bảo uy hiếp của ngươi coi là gì a? Có phải hay không giáo này dạy cái này Nguyệt Hoa Tông đệ tử làm người như thế nào rồi? Xà mị sư tỷ, người cứ việc yên tâm, tiểu xúc sinh này hôm nay giao cho ta chính là, không cần sư tỷ xuất thủ. Trương sư đệ trên mặt bay lên một mảnh ửng hồng, hiển nhiên là cảm thấy mất thể diện. Tại mình thầm mến trước mặt nữ nhân mất mặt, cái này nhưng để hắn có chút khó chịu. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, đem giơ tay lên, trong tay xuất hiện một đối hàn quang bắn ra bốn phía thần binh lợi khí, lại là chân phẩm bảo khí thú chảo. Loại này vũ khí phi thường đặc thù, cũng phi kim loại chế tạo, mà là trực tiếp dùng hung thú móng vuốt chế tác mà thành, nó sự đáng sợ, so với kim loại chế tạo vũ khí, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Xưng tên ra, ta từ trước tới giờ không giết vô danh chi bối. Trương sư đệ quát lạnh nói, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, Lăng Tiêu, hy vọng sau khi ngươi chết cũng nhớ kỹ cái tên này, cần muốn báo thù cứ tới tìm ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại nói, ha ha ha ha, ngoại môn đệ tử. Nguyệt Hoa Tông chỉ là một cái ngoại môn đệ tử thế mà đều phách lối như vậy, nhìn nhiều năm như vậy không ai thu thập Nguyệt Hoa Tông, bọn hắn là càng ngày càng đắc chí a. Trương sư đệ sửng sốt một chút, lập tức bạo phát ra cười to thanh âm. Xung quanh bốn phía xem náo nhiệt những người kia, cũng nhao nhao ồn ào cười to. Theo bọn hắn nghĩ, một cái ngoại môn đệ tử lại dám tại thú vương cung nội môn đệ tử trước mặt kêu gào, cái này căn bản là hành động tìm chết. Cười đã chưa, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Trương sư đệ. Miệng sừng hiện ra một vòng ý trào phúng. Trước đó cũng có người như thế trào phúng qua hắn, tuy nhiên không là chết, đúng vậy bại thật thê thảm. Trương sư đệ, ngươi nếu không bạo khởi, liền đổi ta tới đi. Ngay tại đây là, xà mị bên cạnh đứng đấy một cái khác thú vương cung đệ tử cũng lên tiếng. Người này hẳn là so xà mị cùng cái kia Trương sư đệ đều phải lớn hơn một số, tu vi cũng muốn mạnh hơn một số. Hải sư huynh, sát nhất cái ngoại môn đệ tử, cũng không cần phải cùng ta đoạt a. Trương sư đệ cười nói, cũng là, cái này Nguyệt Hoa Tông vốn chính là trong 12 tông yếu nhất, hiện tại lại là một cái ngoại môn đệ tử, đoán chừng không cần chúng ta bạo khởi, liền xem như ta sủng thú đều có thể đem hắn cắn chết. Hải sư huynh cũng cười nói, hai người này, vậy mà hoàn toàn đem Lăng Tiêu trở thành một người chết. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, nhất trưởng đã đánh ra. Thú vương cung Trương sư đệ cùng Hải sư huynh chính ở chỗ này thảo luận nên như thế nào giết chết Lăng Tiêu. đơn giản tựa như là đang thảo luận muốn thế nào liệu lý một đầu cá ướp muối. Nhưng mà đột nhiên, hai người đều cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, trong không khí truyền đến rên rỉ thanh âm. Phảng phất liền ngay cả trong không khí nguyên tố cũng bị cái này nhất trưởng dọa đến gào lên. Đây là kinh khủng bực nào nhất trưởng, Bài Sơn Hải Đảo lộ ra vô cùng hủy diệt chi ý, cuồng mãnh vô cùng. Cái này nhất trưởng dọa đến Hải sư huynh cùng Xà Mị đều rút lui mấy bước. Cái kia Trương sư đệ là bởi vì khoảng cách Lăng Tiêu gần nhất, thân thể thế mà bị cái này kinh khủng hủy diệt chi ý dọa sợ, cứng ngắc đến vô pháp động đậy. Hắn nhìn thấy là một cái tay, nhưng lại tựa hồ là một mảnh thương thiên. Đáng chết, Trương sư đệ trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn không thể nào hiểu được, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử tại sao lại cường đại như thế. Vẻn vẹn nhất trưởng mà thôi, lại ủng có như thế tồi khô lạp hủ hủy diệt chi ý, đơn giản giống như muốn đem hắn toàn bộ chia năm xẻ bảy. Cứu ta, Trương sư đệ khó khăn nghiêng đầu đi, hướng về phía Xà Mị cùng hắn Hải sư huynh hô nói. Nhưng mà thanh âm của hắn khàn khàn mà lại còn như cho tàn tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nhiên dù cho dạng này, Xà Mị cùng Hải sư huynh cũng cần phải nghe được. Chỉ tiếc hai người này không ai dám lên tiền doanh cứu hắn, Lăng Tiêu cái này nhất trưởng khủng bố, đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Đây là ngoại môn đệ tử sao? Trương sư đệ triệt để tuyệt vọng. Sau đó, một cỗ phô thiên cái địa khí tức hủy diệt bọc lại hắn thân thể. Hắn cảm giác được thân thể của mình thể trong nháy mắt nổ tung, sau đó hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Giữa thiên địa, tung bay lấy vài miếng quần áo mảnh vỡ, còn có nồng đậm khét lẹt mùi vị. Tí tách, tí tách, Xà Mị cùng Hải sư huynh mồ hôi lạnh trên trán không chỗ ở nhỏ rơi trên mặt đất. Phù phù, phù phù, tim đập của bọn hắn đang điên cuồng gia tốc nhảy lên, tâm đầu phát ra kịch liệt run rẩy, cứ như vậy trơ mắt nhìn êm đẹp một nhân sống sờ sờ chết rồi. Mà lại là chết không toàn thây, không, là trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ còn bên dưới y phục mảnh vỡ. Xà Mị cùng Hải sư huynh thực sự không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn, có thể tùy thời bị bọn hắn sủng thú cắn chết người. Thế mà giết sư đệ của bọn hắn. Để bọn hắn bỏ ra thảm trọng máu đại giới. Ngươi vậy mà giết hắn. Giết Trương sư đệ, ngươi điên rồi đi. Hắn nhưng là thú vương cung đệ tử, ngươi dám giết hắn. Hải sư huynh tự lẩm bẩm, hoảng sợ không thôi. Ở trong mắt hắn, Nguyệt Hoa Tông đệ tử từ trước đến nay đều cùng cừu non. Ở bên ngoài cho dù thụ vũ nhục cũng không dám tùy tiện giết người. Nhiều lắm là đúng vậy về tông môn cáo trạng. Nhưng hôm nay, như thế một cái Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, thế mà giết sư đệ của hắn. Thú vương cung nội môn đệ tử. Cho nên nói, những người này thực sự là vô sỉ mà lại buồn cười. Bọn hắn muốn giết Lăng Tiêu thời điểm, chưa từng có nghĩ tới 12 tông ở giữa tùy tiện không thể giết người. Nhưng mà bây giờ bọn hắn người bị giết chết, bọn hắn mới đột nhiên minh bạch, không thể làm như vậy a. Ta biết rõ hắn là thú vương cung đệ tử, mà lại là thú vương cung nội môn đệ tử, nhưng ta giết đúng vậy hắn. Lăng Tiêu mang theo lấy chút trào phúng cùng trêu tức vị đạo nói ra, ta không chỉ có muốn giết hắn. Hơn nữa còn có các ngươi hai cái, một cái cũng đừng hòng đi. Hắn nói chuyện, bước chân nhẹ nhàng nâng lên, nhưng mà như vậy nhẹ nhàng vừa sải bước ra ngoài, lại làm cho Hải sư huynh cùng Xà Mị tâm đầu run lên, vậy mà song song lui về phía sau hai bước. Các ngươi vừa mới không phải muốn giết ta sao? Làm sao lui về sau a, có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Lăng Tiêu đùa cợt hỏi, ngươi tuyệt đối không là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, ngươi đến cùng là ai, có phải là thật hay không ma đế quốc ma vật? Hải sư huynh giống lớn nói, phảng phất dạng này liền có thể mang cho hắn vô cùng dũng khí. Thật sự là buồn cười, đánh không lại, liền hướng trên thân nhân khác dội bẩn thủy, đây chính là các ngươi thú vương cung đệ tử làm sao. Lăng Tiêu một bên đong đưa đầu, một bên tiếp tục hướng phía trước đi, mà hai người kia thì tiếp tục lui lại. Phù phù, Hải sư huynh bởi vì lui hốt hoảng, vậy mà không cẩn thận bị một khối thạch đầu cho trượt chân. Đây thật là buồn cười, đường đường siêu phàm cảnh võ giả thế mà bị thạch đầu bị trượt chân. Nói ra sợ đều không người sẽ tin tưởng đi. Nhưng mà sự thật đúng vậy như thế, thú vương cung siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả, lại bị Nguyệt Hoa Tông một cái ngoại môn đệ tử dọa đến ngã cái bốn chân triều thiên. Chương 395, Hắc báo vũ hồn, ngươi không được qua đây. Hải sư huynh kêu to, hốt hoảng bỏ lên. Hải sư huynh, tỉnh táo một điểm, suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này vừa mới bất quá là thừa dịp ngươi cùng Trương sư đệ nói chuyện trời đất thời điểm phát động đánh lén mà thôi. Hắn căn bản là không có mạnh như vậy, khẳng định là dùng phích lịch lôi hỏa đạn loại hình đồ vật. Xà Mị là một cái nữ nhân, ngược lại là so Hải sư huynh càng bình tĩnh. Nàng dừng chân bước, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, sau đó đối một bên Hải sư huynh nói. Hải sư huynh lúc này cũng tỉnh táo lại, Trương sư đệ chết quá thảm, cũng quá mức kỳ quặc, đến mức hắn trong lúc bối rối đem đối phương trở thành chân ma đế quốc ma vật. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng như Xà Mị sư muội nói như vậy a. Xà Mị trong mắt đẹp lộ ra một vòng dị sắc, có một chút kinh ngạc, cũng có chút hứa kiêng kỵ. Tuy nhiên nàng ngược lại là có thể bảo trì lại tạm thời tỉnh táo. Bởi vì Lăng Tiêu vừa rồi cái kia nhất trưởng tuy nhiên trong nháy mắt khí thức bạo đã tăng tới siêu phàm cảnh nhị trọng, nhưng giống như vẻn vẹn là nếu như vậy, nàng thật đúng là không sợ. Tại nàng muốn đến, cái này Lăng Tiêu giả heo ăn thịt hổ, hẳn là học tập cái gì đặc thù võ kỹ, có thể trong nháy mắt bộc phát ra gần như siêu phàm cảnh nhị trọng tu vi lực công kích, lấy loại uy lực này bỗng nhiên phát động công kích, mới khiến cho khinh địch Trương sư đệ bị trọng thương, trong nháy mắt liền bị hóa thành bột mịn. Nhất định là như vậy. Nàng cũng thừa nhận mình có chút xem nhẹ Lăng Tiêu, tuy nhiên Lăng Tiêu triển hiện ra trong nháy mắt bạo phát lực, cũng vẻn vẹn chỉ là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ mà thôi. Mà lại nàng tin tưởng vững chắc, loại này có thể bỗng nhiên bộc phát ra uy lực cực lớn võ kỹ, khẳng định là tiêu hao lớn vô cùng, tuyệt đối không thể sử dụng quá nhiều lần. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Hải sư huynh nói ra, Hải sư huynh, Trương sư đệ chết, ở chỗ khinh địch, tiểu tử này tựa hồ nắm giữ một bộ đáng sợ trưởng pháp. Có thể đem lực công kích trong nháy mắt tăng lên tới siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta e ngại lý do. Giống như Hải sư huynh sợ, vậy thì do ta đến thay Trương sư đệ báo thù đi. Cái này Xà Mị cũng là thực sự là tâm cơ thâm trầm a, nàng nói như vậy, không chỉ có nhắc nhở Hải sư huynh Lăng Tiêu thực lực chân chính, hơn nữa còn làm cho Hải sư huynh không thể không động thủ. Nhìn ra được, cái này Hải sư huynh cùng vị kia Trương sư đệ, cũng bị cái này Xà Mị mê hoặc đến bừa bãi. Hắn làm sao có thể để Xà Mị mạo hiểm đâu. Hải sư huynh cũng là dần dần bình tĩnh lại. Hắn tuy nhiên minh bạch Xà Mị là tại giật dây hắn đi đối phó Lăng Tiêu. Tuy nhiên đó cũng không phải cái gì chuyện quá đáng. Phải biết, hắn nhưng là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi thú vương cung nội môn đệ tử, đối phương vẻn vẹn chỉ là Nguyệt Hoa tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Tu vi là nửa bước đại sư, chỉ là tu luyện một bộ có thể trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố lực công kích trưởng pháp mà thôi. Chỉ cần mình cẩn thận một chút ứng phó, như vậy giết chết đối phương, còn không phải một lát sự tình. Mà lại cái này Lăng Tiêu, vừa rồi thế mà để hắn tại chư vị đồng đạo trước mặt mất đi lớn như vậy một cái xấu, giống như không thể đem nó chém giết, chuyện này sợ là sẽ phải trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Khó mà làm được, trong mắt của hắn bên trong, hoảng sợ đều đã tán đi, thay vào đó là chiến ý điên cuồng cùng sát ý. Xà Mị sư muội đối phó một cái Nguyệt Hoa tông ngoại môn đệ tử, còn không đáng ngươi bạo khởi. Hải sư huynh nhìn Xà Mị một chút, sau đó lạnh lùng nói, Trương sư đệ thù, giao cho ta đến báo. Ta muốn để hắn biết rõ, giết chết thú vương cung đệ tử, sẽ nỗ lực cỡ nào giá cao thảm trọng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ lạnh lùng, phảng phất trước mắt đã là hai cái người chết. Các ngươi còn không có thương lượng xong tử vong trình tự à, bằng không ta thẳng thắn đưa các ngươi cùng đi xuống địa ngục như thế nào. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn cản rỡ, thật sự cho rằng giết Trương sư đệ, ngươi liền vô địch sao? Hải sư huynh giận quát một tiếng, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đầu báo đen hư ảnh. Cái này báo đen toàn thân đen kịt, cự đại hư ảnh khoảng chừng cao 7-8 mét, uy nghiêm đứng ở Hải sư huynh sau lưng, một đôi phát sáng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Theo cái này báo đen hư ảnh xuất hiện, Hải sư huynh thân thể phảng phất cũng phát sinh một chút biến hóa, bắp thịt kéo căng càng chặt hơn, con người bên trong tự tin cũng càng thắng trước đó. Hắc báo vũ hồn, trong nháy mắt, Sơn Hà vũ hồn liền nói cho hắn đáp án. Loại này vũ hồn, có thể mang cho chủ nhân kinh khủng tốc độ cùng công kích tăng thêm hiệu quả, mà lại báo đen săn mồi con mồi thời điểm, tìm cơ hội năng lực cũng 10 phần đáng sợ. Cho nên Lăng Tiêu cho rằng, Hải sư huynh đang triệu hoán ra hắc báo vũ hồn trong nháy mắt đó, liền có được 3 loại năng lực. Tốc độ tăng lên, công kích tăng lên, cường đại tìm kiếm sơ hở năng lực. Quả nhiên chính như hắn đoán như thế, cái này thú vương cung võ giả, vũ hồn thật đúng là đến độ là động vật loại. Chỉ tiếc trước đó cái kia Trương sư đệ chết quá nhanh. Thậm chí ngay cả vũ hồn cũng không kịp triệu hoán đi ra, rất khó biết được hắn đến tột cùng là cái gì vũ hồn. Tuy nhiên Lăng Tiêu hiện tại đối vũ hồn hứng thú, thực sự là càng ngày càng đậm. Toàn bộ huyền giới, thập tam khối đại lục tạo thành. Mà vẻn vẹn Thiên Long đại lục, liền có nhân tộc Thánh Triều, Nhẫn Quốc, Bích Nhãn Quốc, Man tộc bộ lạc rất nhiều đại tiểu quốc độ. Nhân tộc Thánh Triều phía dưới, càng là có hàng trăm hàng ngàn chư hầu quốc. Bắc Hán Quốc chỉ là bên trong một cái chư hầu quốc mà thôi. Hắn thấy qua vũ hồn đã rất nhiều. Nhất là khi hắn Sơn Hà vũ hồn hoàn toàn giác tỉnh dung hợp về sau, mang cho nhân loại một cái vũ hồn giác tỉnh cùng truyền thừa hoàng kim thời kỳ. Trong khoảng thời gian này không trưởng, nhưng cũng có đã hơn 2 tháng, trong lúc đó giác tỉnh vũ hồn võ giả đâu chỉ mấy chục ức. Muốn đến về sau có thể nhìn thấy vũ hồn, đoán chừng sẽ càng nhiều, cũng càng vì chủng loại đa dạng đi. Thần Ngục Vương quyền ngưu đầu liệt, Lăng Tiêu dự định thử trước một chút cái này hắc báo vũ hồn năng lực. dù sao đối thủ dù sao cũng là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả, giống như không hiểu rõ năng lực liền toàn lực xuất thủ, một khi đánh giết không thành, ngược lại nhưng có thể làm cho mình lâm vào bị động hoàn cảnh. Cho nên hắn hiện tại chỉ là thăm dò, tuy nhiên cứ việc chỉ là thăm dò, một quyền này của hắn y nguyên uy lực 10 phần, quyền kính oanh ra, giống như kinh lôi nổ vang, trong thoáng chốc, tựa hồ có thể nhìn thấy nhất tôn nghiêu đầu thần vật nhào về phía đối thủ. Siêu, trong nháy mắt đó, Hải sư huynh đột nhiên biến mất. Hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng vũ hồn của mình gần như đồng thời biến mất. Lăng Tiêu cái này nhất trưởng cứ việc uy lực 10 phần, nhưng cũng chỉ là đánh vào trên mặt đất, tóe lên một chỗ bụi đất. Hắn cái này nhất trưởng, cũng không vận dụng thực lực chân thật, vẻn vẹn chỉ là lấy nửa bước đại sư tu vi phát ra ngoài. Thăm dò nha, không cần thiết tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Hải sư huynh biến mất, kinh khởi một mảnh kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ. Vây xem tông môn đệ tử môn, nhao nhao sợ hãi than. Đột nhiên, Hải sư huynh thân hình lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá hắn lúc này, đã xuất hiện ở Lăng Tiêu sau lưng, trên tay nắm hai thanh chủy thủ, tản ra dày đặc hàn quang, bên trên cái kia xanh mơn mởn huỳnh quang, xem xét liền biết là lau kịch độc. Đinh, dao găm đâm vào Lăng Tiêu trên thân, phát ra lại là một tiếng sắt thép va chạm âm thanh. Hải sư huynh sửng sốt một chút, đã thấy Lăng Tiêu đột nhiên trở lại là nhất trưởng. Thần ngục phương quyền mã diện toái, vẫn như cũ là thăm dò, bởi vì chỉ từ vừa rồi một kích kia, còn rất khó bắt được cái này Hải sư huynh thân pháp quỹ tích. Chương 396, linh hồn tuyệt kỹ. Hải sư huynh tên này thân pháp, phối hợp thêm hắc báo vũ hồn về sau, đơn giản quỷ bí khó lường, tuy nhiên so ra kém Lăng Tiêu thân pháp, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Lăng Tiêu muốn hoàn toàn bắt được hắn quỹ tích, vẫn phải tiêu hao nhiều hơn mấy chiêu. Hải sư huynh một kích không thành, sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Lăng Tiêu thân thể sẽ như thế cứng rắn, trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới chính là Lăng Tiêu khả năng xuyên qua cái gì phòng ngự pháp bảo. Trong mắt của hắn bên trong vậy mà nổi lên một vòng vẻ tham lam. Nhưng mà cái này vẻ tham lam trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì Lăng Tiêu trưởng phong lại lần nữa đánh tới. Cái này nhất trưởng, gào thét mà đến, mã diện như ẩn như hiện, lại còn ẩn ẩn xen lẫn tê minh thanh âm, nhiễu loạn tâm trí của con người. Hừ, người tốc độ quá chậm, căn bản là đừng nghĩ công kích đến ta. Đắc ý âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hải sư huynh lại biến mất tại Lăng Tiêu trước mắt, cái kia nhất trưởng, lại một lần đập vào trên mặt đất. Lại là mảy may cũng không có thể thương tổn được vị kia hải sư huynh. Có chút ý tứ a, cái này hắc báo vũ hồn, quả nhiên cùng ta mong muốn không sai biệt lắm, tên này tốc độ nhanh đến kinh người, luôn luôn có thể né tránh công kích của ta, hơn nữa còn có thể hư không tiêu thất, đây liền như là báo đen ẩn núp trong bóng đêm bắt giết con mồi đi. Bất quá hắn làm sao có thể biến mất đâu, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Điểm này hắn tạm thời còn muốn không rõ ràng. Cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba động, nói rõ ràng người này không phải núp ở không gian khác bên trong. Vậy hắn núp ở địa phương nào? Lăng Tiêu không khỏi hưng phấn lên, địch nhân không biết năng lực, cũng không có để hắn có chút e ngại, ngược lại để hắn hưng phấn không thôi, dạng này chiến đấu mới càng có nghiên cứu ý nghĩa. Tốc độ chậm sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, cái kia ta cũng đùa với ngươi chơi tốc độ đi. Từ khi tu luyện Tường Vân Bộ đến nay, đến bây giờ Tường Vân Bộ tấn thăng làm Vân Long Thần Hành. Huyễn trận, tu vi chênh lệch tại hai cái cảnh giới bên trong võ giả, còn chưa bao giờ có thể tại phương diện thân pháp siêu việt hắn. Cái này Hải sư huynh lại để cho cùng hắn chơi tốc độ. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu động, thân hình hóa thành số đạo tàn ảnh, phân biệt nhào vào đến trong đám người. Quả thật đúng là không sai, Lăng Tiêu hiện tại đã biết rõ đối thủ biến mất đáp án. Hải sư huynh nhìn quỷ dị biến mất, bất quá là lợi dụng cực nhanh tốc độ trốn vào trong đám người, sau đó che giấu khí tức thôi. Cùng ta so tốc độ, người đây là đang muốn chết. Băng lạnh âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra, giống như cửu u chi địa bay tới hàn phong, xâm nhập vào Hải sư huynh trong thân thể, khiến cho Hải sư huynh không khỏi dùng mình một cái. Thần ngục phương quyền vô thường rảo, truy đuổi bên trong, Lăng Tiêu song quyền oanh ra, nhất hắc nhất bạch hai đạo quyền kính phá không bay ra, phảng phất hắc bạch vô thường lấy mạng nhào về phía Hải sư huynh. Hải sư huynh quá sợ hãi phía dưới, trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ chân nguyên, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, lại một lần tránh đi Lăng Tiêu công kích. Tuy nhiên lần này, hắn rõ ràng trên trán đã rịn ra tích tích mồ hôi lạnh, không có trước đó dễ dàng như thế. Thần ngục phương quyền quỷ vương diệt, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra trêu tức ý cười, đuổi sát Hải sư huynh thân ảnh, lại là song quyền oanh ra. Cái này nhất thức, ngưng tụ phía trước tam thức uy lực. Quỷ vương ma ảnh nương theo lấy quyền kính nhào về phía Hải sư huynh. Cùng lúc đó, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường hiện lên tả hữu giáp công chi thế, hoàn toàn không cho Hải sư huynh cơ hội tránh né. Trong nháy mắt đó, Hải sư huynh phảng phất thấy được địa ngục, thấy được cái chết của mình bề ngoài. Hắn kinh hô một tiếng, lại lần nữa gia tăng chân nguyên chuyển vận, tuy nhiên hoàn toàn không dám công kích, mà là đem chân nguyên hoàn toàn ra chỉ tại thân pháp phía trên, chỉ muốn liều mạng đào thoát cái này địa ngục sứ giả một loại công kích. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này sớm liền đã trở thành hai đạo tàn ảnh. Chỉ có tu vi hơi mạnh một điểm, còn có thể mơ hồ nhìn ra chiến cục. Mà tu vi kém, căn bản phân biệt không ra hai đạo nhân ảnh đến cùng ai là ai, bọn hắn chỉ là nghe được hải sư huynh tiếng kinh hô, liền biết rõ chỉ sợ vị kia hải sư huynh rơi vào hạ phong. Tiếng kinh hô bên trong, hải sư huynh thân thể bị đánh trúng, sau đó không ngừng run rẩy, ném xuống đất, vậy mà biến thành một cái nhị cấp đỉnh phong hung thú thi thể. Sớm nghe nói thú vương cung đệ tử thiện trưởng đem mình cùng sủng thú sinh mệnh liên hệ tới, thời điểm then chốt lấy mạng đổi mạng, không nghĩ tới là thật. Tuy nhiên cái này Lăng Tiêu cũng thật là đáng sợ đi, vậy mà làm cho họ biển dùng ra một chiêu này, nhìn chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Không sai, nên kết thúc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người còn có mấy cái sủng thú có thể hoán mệnh. Lăng Tiêu trong con người hiện lên một vòng kim hoàng chi sắc. Hắn đã chán ghét loại này mèo bắt chuột chiến đấu, hải sư huynh sụp đổ nhanh chóng, đơn giản làm hắn thất vọng cực độ. Giống như đổi hắn là hải sư huynh, lợi dụng hắc báo vũ hồn chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Đáng tiếc như thế vũ hồn tốt, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra khinh thường cùng chán ghét, ánh mắt ấy, khiến cho hải sư huynh giận dữ không thôi. Dựa vào cái gì, ngươi tiểu tiểu một cái nửa bước đại sư, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, dựa vào cái gì xem nhẹ ta. Hải sư huynh cũng nổi giận, hắn không chạy trốn nữa, chân nguyên ngưng tụ thành song quyền, phía sau hắc báo vũ hồn phát ra còn như sấm nổ gào thét thanh âm. Cái này còn giống niềm bộ dáng, Lăng Tiêu cũng ngừng lại, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười. Đã ngươi giai đoạn sau cùng trở nên như thế có dũng khí, như vậy ta cũng vì ngươi, vận dụng một bên dưới ta mới chiêu thức đi. Lăng Tiêu vẫn luôn rất muốn nếm thử linh hồn xúc sắc. Chỉ là cho đến bây giờ, đều không tìm được cơ hội thích hợp. Tuy nhiên lần này, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Của hắn linh hồn lực thập phần cường đại, tin tưởng linh hồn xúc sắc giống như dao động đến thích hợp điểm số, như vậy bạo phát đi ra công kích, khả năng cũng sẽ vô cùng cường đại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lăng Tiêu đỉnh đầu thế mà xuất hiện một quả cự đại xúc sắc, sau đó đang nhanh chóng chuyển động. Sau một lát, mọi người chú ý tới, cái kia xúc sắc điểm số toàn bộ biểu hiện thành 4 giờ. Lại là loại thứ tư năng lực, phần thiên, thật sự là không may a, chư vị, có thể hay không tránh xa một chút, năng lực này ngay cả chính ta đều không khống chế được. Linh hồn xúc sắc mỗi một cái điểm số, đại biểu một loại năng lực, hoặc là nói một loại phương thức chiến đấu. Tuy nhiên Lăng Tiêu không quá ưa thích phần thiên năng lực này. Bởi vì cái này năng lực là địch ta không phân, triệt để thiêu tận bốn phía trong phạm vi 10 thước hết thảy. Còn tốt, trước mắt năng lực của hắn không đủ cường đại, cho nên phạm bốn phía cũng tương đối nhỏ, không phải vậy liền phiền toái hơn. Đương nhiên, tương lai hắn có lẽ có thể nắm giữ loại lực lượng này, tối thiểu nhất có thể khống chế phần thiên phạm bốn phía, dạng này liền không sợ. Theo linh hồn xúc sắc biến mất, phần thiên năng lực đã bắt đầu phát động. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một quả hỏa cầu thật lớn, giống như nóng rực thái dương. Không ổn a, tranh thủ thời gian chạy, mặc kệ hắn nói có phải thật vậy hay không, trước trốn xa một chút rồi nói sau. Người vây xem, đều cảm nhận được hỏa cầu kia khủng bố. Hải sư huynh cũng cảm nhận được, tuy nhiên lúc này tên đã trên dây, không phát không được, công kích của hắn đã hình thành, nếu như bây giờ thu hồi đi, chỉ là phản phệ chi lực, liền đầy đủ giết hắn. Huống chi hắn phi thường minh bạch, mình trốn không thoát. Đã trốn không thoát, vậy thì liều đi. Chương 397, phần thiên liệt diễm. Đối với hải sư huynh tới nói, Lăng Tiêu cái kia kinh khủng công kích, mặc dù là địch ta không phân phạm vi công kích, thế nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, mình bị lực lượng nào đó trói buộc lại, ngoại trừ lưu lại công kích bên ngoài, không còn cách nào. Hải sư huynh cảm giác không có sai, mặc dù nhưng năng lực này không có cách nào khống chế, thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể thông qua đường thủ đoạn đến trói buộc chặt địch nhân. Tỷ như trận pháp, long uy các loại, thủ đoạn của hắn cũng không chỉ cần một lát mà thôi. Phần thiên lực lượng liền hoàn toàn bạo phát ra. Trong nháy mắt đó, hải sư huynh đột nhiên minh bạch, vì cái gì Lăng Tiêu sẽ nói chiến đấu cũng nên kết thúc. Bởi vì một chiêu này, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Loại kia đáng sợ nhiệt độ cao, thiêu đến bốn phía trong vòng 10 thước trong chớp mắt hóa thành đất khô cằn, mặt đất ném bởi vì nhiệt độ cao mà vỡ ra, động thực vật thương vong một mảnh. Hải sư huynh có thể rõ ràng cảm giác được, mình chiêu thức trong chớp mắt liền bị cái kia nóng rực nhiệt độ cho triệt để phá hủy. Sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình thể phảng phất đưa thân vào nóng rực dung nham bên trong. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ta tại sao phải trêu chọc tên sát tinh này a, vì cái gì a, ta thật hận. Ta thật hối hận a. Hải sư huynh ở trong lòng phát ra sau cùng la hét. Tuy nhiên loại này hoảng sợ cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền triệt để đã mất đi ý thức. Tại người vây xem trong mắt, Hải sư huynh thân thể bị cấp tốc thiêu đốt, sau đó thiêu hủy, về sau hoàn toàn biến mất. Đó là một loại dạng gì cảnh tượng, tuyệt đối mạt nhật cảnh tượng, người vây xem tâm đều đang run rẩy. Cuối cùng là cái gì công pháp, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Theo Hải sư huynh triệt để hóa thành cho tàn, Xích Dương cũng đã biến mất, Lăng Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán thủy, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh sợ. Nói thật, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Cái này linh hồn xúc sắc đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này thực sự chỉ là kim phẩm đỉnh cấp công pháp sao? Đơn giản đáng sợ, Lăng Tiêu không khỏi hưng phấn lên, có lẽ cái này linh hồn xúc sắc còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, cái kia chính là đem vũ hồn cùng linh hồn xúc sắc dung hợp, đúc thành ra càng đáng sợ linh hồn công pháp. Ý nghĩ này, tự nhiên là bởi vì cửu ma thần công cùng vũ hồn truyền thừa sinh ra. Tuy nhiên chuyện này, còn là lúc sau chậm rãi nghiên cứu tốt, hắn hiện tại được chứng kiến vũ hồn còn quá ít, muốn vì linh hồn xúc sắc tìm kiếm được xứng vũ hồn, cái kia cần bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt vẫn là trước bả chuyện trước mắt giải quyết đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Xà Mị. Cái kia băng lãnh bên trong lại lộ ra mấy phần trêu tức cùng ý trào phúng ánh mắt, lại khiến đã sớm chạy trốn tới ngoài mấy chục thước Xà Mị toàn thân không ngừng run rẩy. Lăng Tiêu nhất trưởng oanh sát Trương sư đệ, nàng còn có thể giải thích vì Lăng Tiêu tu luyện đặc thù nào đó trưởng pháp, chỉ có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra tương đương với siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ võ giả lực công kích, đánh chết khinh địch Trương sư đệ. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lăng Tiêu dùng cũng không phải trưởng pháp, mà lại từ đầu tới đuôi, Hải sư huynh cũng không có bất kỳ cái gì khinh địch ý tứ, thậm chí còn 10 phần nghiêm túc, cùng dốc hết toàn lực. Chỉ tiếc Lăng Tiêu mặc kệ là phòng ngự, thân pháp còn là công kích, đều so Hải sư huynh càng mạnh. Nhất là sau cùng một kích này, Xà Mị căn bản là không có cách lý giải, vậy rốt cuộc là dạng gì công kích? Không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, lại sinh ra như vậy lực tàn phá kinh khủng. Đến nay Lăng Tiêu bốn phía 10 mét phạm bốn phía bên trong y nguyên có nồng đậm đốt cháy khét mùi vị, đại địa một mảnh cháy đen, liền ngay cả thạch bản đều bị đốt thành tro. Hắn đến cùng làm sao làm được? Hắn đến cùng là tu vi gì? Hắn chẳng lẽ không phải nhân loại? Cái này Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử cũng quá lợi hại đi, hắn nói hắn gọi Lăng Tiêu, các ngươi nghe nói qua tên của người này sao? Chưa nghe nói qua, Nguyệt Hoa Tông thuộc về trong 12 tông môn yếu nhất một cái, bọn hắn nội môn đệ tử đều không thế nào nổi danh. Cũng chính là thập đại hạch tâm đệ tử còn hơi có chút danh khí mà thôi, còn lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế thì cũng không phải, nghe nói Nguyệt Hoa Tông Kim Quang Thiên Tôn cùng Ma Diễm Thiên Tôn thu hai cái thiên phú cực tốt đệ tử, một cái gọi Lãnh Hạo, một cái gọi Minh Thiên, tông ta môn cao tầng đều để cho chúng ta mật thiết chú ý hai người này đây. Cái này ta cũng biết, ngoại trừ thập đại hạch tâm đệ tử bên ngoài, là thuộc hai người bọn họ danh khí lớn nhất, cái này Lăng Tiêu đến tột cùng là ai a? Quả nhiên là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử. Mắt thấy Lăng Tiêu dùng phi thường hùng vĩ mà lại phương thức quỷ dị giết chết thú vương cung đệ tử Hải sư huynh, xung quanh bốn phía những người kia tại một lát kinh ngạc về sau, rốt cục vẫn không được nghị luận. Bọn hắn đều bị Lăng Tiêu chiêu thức cho chấn nhiếp rồi, đều muốn biết rõ Lăng Tiêu nội tình. Liên quan tới người này, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Quả nhiên cái này tông môn thế giới bên trong, tin tức linh thông người cũng không phải số ít. Ồ, mau nói, người này thật là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử. Bất quá hắn quật khởi thực sự có chút sắc thái truyền kỳ. Người kia nói tiếp nói, kẻ này tại chưa tiến vào Nguyệt Hoa Tông trước đó, mà đắc tội với Ma Diễm Thiên Tôn, tiến vào Nguyệt Hoa Tông về sau, tự nhiên khắp nơi bị Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử hắc tác chèn ép. Vậy hắn chẳng phải là xong đời sao? Xong đời, không, các ngươi đều sai, hắn gia nhập Nguyệt Hoa Tông vẻn vẹn không đến 2 tháng, lại liên tục tại sinh tử chọn trong chiến đấu chu sát Nguyệt Hoa Tông ngoại môn thứ 3, thứ 5 cùng thứ 6 đệ tử. Về sau càng là đả thương đã tấn thăng siêu phàm cảnh nguyên bên ngoài môn đệ nhất đệ tử. Người kia là càng nói càng hưng phấn, ly kỳ nhất chính là, hắn vậy mà tại về sau, lại bằng vào lực lượng một người chém giết Ma Diễm Thiên Tôn hai tên siêu phàm cảnh đệ tử, bên trong một cái đúng vậy đã từng bên ngoài môn đệ nhất. Lợi hại như vậy, không phải là người khác giúp việc khó của hắn a. Trước đó cũng có người như thế phỏng đoán qua, tuy nhiên Nguyệt Hoa Tông cùng chúng ta mấy tông, đều có nội môn hợp luyện, tiểu tử này mấy ngày trước đó tham gia nội môn hợp luyện. Đệ nhất thiên liền đem một cái sử dụng ma hóa đan, tu vi tăng vọt đến siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ nội môn đệ tử cho đánh bại. Nghe đến đó, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Trong tông môn, thiên tài rất nhiều, nhưng mà giống Lăng Tiêu dạng này, tu vi còn thuộc về nửa bước lớn sư cảnh giới, lại có thể liên tiếp đánh bại siêu phàm cảnh võ giả người, lại chưa bao giờ có. Sa Mị thì là xanh cả mặt, nàng hối hận tại sao mình không có nói trước điều tra rõ ràng, giống như hắn sớm biết đạo cái này Lăng Tiêu đáng sợ như vậy, liền sẽ không lỗ mãng cùng người này là địch, tối thiểu nhất cũng sẽ mời đến mạnh hơn sư huynh đệ làm chỗ dựa. Khó trách hắn có thể bằng vào nửa bước đại sư tu vi đánh giết Trương sư đệ cùng Hải sư huynh, nguyên lai hắn tại Nguyệt Hoa Tông cứ làm như vậy qua, tiểu tử này trên thân nhất định có gì đó cổ quái, tuyệt đối không có thể ngạnh bính. Lúc này Sa Mị sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, căn bản không còn dám cùng Lăng Tiêu chiến đấu. Dù sao tu vi của nàng cũng là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ, thì triển năng lực chưa hẳn so Hải sư huynh mạnh hơn, Hải sư huynh đều chết thảm như vậy, nàng giống như đối đầu Lăng Tiêu, nó kết quả có thể tưởng tượng được. Nàng dù sao cũng không muốn chết, bằng vào mỹ mạo của nàng, nàng tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, hút khô 4-5 cái siêu phàm cảnh nhất trọng cùng nhị trọng tu vi võ giả, rốt cục đem tu vi từ siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ tấn thăng đến siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ. Đây chính là phi thường kinh người tu luyện tốc độ. Chương 398, yêu nữ tâm kế. Một năm đã qua, tốn sức các loại thủ đoạn tăng cao tu vi, Sa Mị phi thường rõ ràng. Nàng giống như cứ thế mà chết đi, như vậy đã qua một năm nỗ lực chẳng phải là liền uổng phí rồi. Nàng không thể tiếp nhận kết cục như vậy, nhưng mà Lăng Tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại khiến trong nội tâm nàng phi thường bất an, tiểu tử này cùng bình thường Nguyệt Hoa Tông đệ tử không giống nhau, thực sự là khả năng đối nàng hung ác hạ sát thủ. Nhìn chỉ có thể lợi dụng xung quanh bốn phía những người vây xem này đến cho tiểu tử này làm áp lực. Lăng Tiêu, một mình tại trang viên trên cửa chính thiếp thú vương cung giấy niêm phong là chúng ta không đúng, bây giờ ngươi đã giết ta Trương sư đệ cùng Hải sư huynh, lại xé bỏ chúng ta giấy niêm phong, cũng coi là hài lòng a. Ta cùng ngươi xưa nay không có cửu oán, không cần không phải khi dễ ta một cái nhược nữ tử a. Không thể không nói, Sa Mị lời nói này nói thật đúng là có mức độ. Mà lại nàng cố ý giả ra dáng vẻ đáng thương, khiến cho xung quanh bốn phía những cái kia người vây quanh đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Những người này giống như không phải kiêng kỵ Lăng Tiêu thực lực, đoán chừng đều muốn thay nàng xuất thủ. Đúng vậy a Lăng huynh đệ, nàng chỉ là cái nhược nữ tử, không cần thiết chém tận giết tuyệt a. Đúng a Lăng huynh đệ, người đã giết thú vương cung hai tên đệ tử, giống như tái tạo sát nghiệt, sợ là sẽ phải gây nên thú vương cung trả thù. Lăng huynh đệ, để cho nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, bồi cái không phải là được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tự cho là chính nghĩa người đều tại thay Sa Mị cầu tình. Bọn hắn không dám đối Lăng Tiêu động thủ, thế nhưng là cầu tình nhưng vẫn là dám. Sa Mị miệng sừng lộ ra một nụ cười đắc ý. Dưới cái nhìn của nàng, loại tình huống này phía dưới, đối mặt lòng đầy căm phẫn đám người, Lăng Tiêu hẳn là không dám phạm nhiều người tức giận a. Nếu ai muốn chết, liền tiếp tục thay nàng cầu tình. Lăng Tiêu thanh âm không lớn, nhưng mà sát khí lại phi thường nồng đậm, sơn hà thế giới bên trong, cái kia bả hắc thiết phiến không ngừng lay động. Có di thiên sát khí lẫn vào Lăng Tiêu trong hơi thở. Rất nhanh, liền không có người lên tiếng. Lăng Tiêu hài lòng địa gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Sa Mị, lạnh lùng nói ra, nhược nữ tử. Hừ, nói ngược lại là êm tai, vừa rồi giống như thực lực của ta hơi yếu một ít, chỉ sợ người nằm trên đất đúng vậy ta Lăng Tiêu đi. Động thủ thời không nghĩ tới ngươi là nhược nữ tử, hiện tại cùng ta chỗ này giả bộ đáng thương, vô dụng. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Sa Mị luống cuống. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối mặt mình lại là như thế một người điên, ở đây quan chiến trọn vẹn đến có hơn nghìn nhân nhiều, gia hỏa này lại dám phạm nhiều người tức giận. Nàng một bên lui ra phía sau, một bên run rẩy hỏi. Muốn ngươi chết, Lăng Tiêu một bên đi về phía trước, một bên lạnh lùng nói. Hắn xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng là giống như có người muốn giết hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết ba cái cũng là giết. Hắn như là đã đắc tội thú vương cung, cái kia cần gì phải lo lắng giết Sa Mị sẽ có cái gì sau quả đâu. Hắn cũng không muốn lưu hạ tai họa đi tai họa thân nhân của mình cùng bằng hữu. Nghe được Lăng Tiêu cái kia lời nói lạnh như băng, Sa Mị sắc mặt càng thảm bạch, giống như chỉ là phế bỏ tu vi, nàng còn có thể tiếp nhận, dù sao một lần nữa tu luyện cũng rất nhanh. Thế nhưng là người một khi chết rồi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Nàng tân tân khổ khổ tu luyện tới hôm nay không dễ dàng a, nàng không thể chết. Tuyệt đối không thể chết, ta tự phế tu vi, từ đó sẽ không tiếp tục cùng ngươi gặp nhau, như thế cũng không được sao. Sa Mị lớn tiếng hô nói, không được, từ ngươi ý đồ giết ta một khắc này bắt đầu, liền đã chú định kết cục của ngươi nhất định phải là chết. Lăng Tiêu âm thanh rất bình thản, tuy nhiên lại lộ ra mãnh liệt không thể nghi ngờ giọng điệu. Sa Mị sắc mặt từ thảm bạch trong nháy mắt biến thành ửng hồng. Đó là một loại tức giận ửng hồng, nàng cắn răng nghiến lợi gọi nói, Lăng Tiêu, ngươi sẽ phải hối hận. Nhất định ngươi sẽ phải hối hận, hôm nay liền xem như nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, ta cũng muốn ngươi chết. Nói đến đây, nàng đột nhiên hướng bầu trời bên trong ném một cái thiểm quang đạn. Cái kia màu sắc rực rỡ thiểm quang đạn ở trên bầu trời nổ tung, cách hơn trăm dặm cũng có thể thấy hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu khẽ chau mày, hắn biết rõ đối phương là đang kêu gọi trợ thủ. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu ngươi nhất định phải chết. Xà Mị cười đến có chút điên cuồng, đều là ngươi ép. Ngươi như thả ta một con đường sống, ta cũng sẽ không làm như thế. Có đúng không, cái kia ta liền trước hết giết ngươi, ngươi những cái kia trợ thủ tới, chưa chắc sẽ vì một cỗ thi thể sống mái với ta a. Lăng Tiêu nói dứt lời, đang muốn động thủ, đột nhiên nhướng mày, thân hình hướng về sau mặt lướt tới. Bên trên bầu trời, một đạo hồng quang cấp tốc bay tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này đạo hồng quang rơi vào Lăng Tiêu vừa rồi đứng trên mặt đất, đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Siêu siêu, lại là hai tiếng vang lên, ầm ầm, một đạo lam quang, một đạo bạch quang nhao nhao hạ xuống, thế tới đều phi thường hung mãnh, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đám người vây xem rất sợ liên lụy đến mình, nhao nhao nhường ra một mảnh cự đại đất trống cho Lăng Tiêu còn có những người kia. Bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, mặc dù trước khi nói đối Xà Mị sinh ra một chút đồng tình, thế nhưng là để bọn hắn bởi vậy mất đi tính mạng, đây tuyệt đối là không làm. Rơi trên mặt đất ba người, cũng không phải là thú vương cung đệ tử, thậm chí cũng không phải 12 loại bất luận cái gì tông môn đệ tử. Nhưng bọn hắn đều có một cái chung điểm, cái kia chính là thực lực mạnh phi thường. Mà lại ở trong thế tục, tuyệt đối là chúa tể một phương. Ha ha ha, Xà Mị, lão tử đã sớm nói, ngươi luôn có một ngày cần phải cái kia cầu cứu thiểm quang đạn, thế nào, lão tử đã từng nói sự tình, ngươi đáp ứng. Sớm nhất chạy tới người kia, mặc trường bào, năm 60 tuổi, tóc cũng là hoàn toàn đỏ đậm, nhìn 10 phần uy vũ. Hắn đến về sau, cùng còn lại hai người, đều không có đi xem Lăng Tiêu, mà là tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng mà nhìn xem Xà Mị. Xà Mị trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét, tuy nhiên trong nháy mắt liền thu lại. Không sai, đồ trại chủ, Mị Nhi hôm nay gặp phải phiền toái, có người muốn Mị Nhi tính mệnh, nếu là đồ trại chủ có thể đem giết chết, ta liền hạ xuống ngươi Khô Lâu trại, trở thành ngươi áp trại phu người, làm trái này thề, trời chu đất diệt. Nàng cắn răng, phát ra ngoan độc lời thề. Ha ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề, lão tử đã nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta áp trại phu người, ai dám động đến ngươi một cọng lông măng, lão tử liền giết cả nhà của hắn. Đồ trại chủ cười ha ha nói, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lâm Trang chủ, Bạch Thành chủ, hai vị cũng giống vậy, hôm nay vô luận ba người các ngươi ai có thể đem giết chết, ta liền gả cho ai. Xà Mị bổ sung một câu, các ngươi hai cái gia hỏa cũng đừng cùng lão tử đoạt, nếu không lão tử cũng giết cả nhà các ngươi. Đồ trại chủ lộ ra 10 phần bá đạo, thậm chí có chút không thể nói lý. Hừ, họ Đồ, ngươi là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong đại sư, hai người chúng ta cũng thế, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi. Cái kia Lâm Trang chủ lạnh hừ một tiếng nói, Mị Nhi đã nói rất rõ ràng, ai giết cừu gia của nàng, ai liền có tư cách cưới nàng, ngươi nếu muốn để hai người chúng ta từ bỏ, dù sao cũng phải ra chút máu ha. Không sai, họ Đồ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bản thành chủ sợ ngươi? Nếu như không có đầy đủ phân lượng chỗ tốt, muốn để cho chúng ta từ bỏ, vậy đơn giản đúng vậy trò cười. Cái kia Bạch Thành chủ cũng là không chút nào yếu thế, khí tức cường đại tuôn ra thân thể, tựa hồ một lời không hợp liền muốn cùng đồ trại chủ động thủ. Chương 399, Khô Lâu chủ nợ. Ha ha ha, hôm nay lão tử là không muốn cùng các ngươi hư háo chân nguyên, nơi này 12 tông đệ tử quá nhiều, khó đảm bảo sẽ xuất hiện cao thủ, như vậy đi, như là hai người các ngươi nguyện ý dừng tay, sau khi chuyện thành công, lão tử cho các ngươi một người một bộ kim phẩm chân quý cấp công pháp bí tịch. Đồ trại chủ nhìn lấy Thô Man, nhưng rõ ràng cũng không ngốc. Hắn biết rõ, thực lực của mình tuy nhiên so Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ đều mạnh hơn một chút, thế nhưng là mạnh cũng không nhiều, muốn phân ra thắng bại, ít nhất cũng phải ngàn chiêu về sau. Mà giống như hai người kia liên thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Kể từ đó, tiêu hao quá lớn. Xà Mị thế nhưng là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, tuy nhiên thực chiến năng lực so ba người bọn hắn kém quá xa, thế nhưng là có thể làm cho cái này nha đầu sợ hãi, cái kia thực lực tuyệt đối cũng không yếu. Cho nên đồ trại chủ không dám xem thường, hắn phải dùng toàn bộ tinh lực tới đối phó người này. Bằng không mà nói một khi thất thủ, vậy chỉ sợ là liền cùng thú vương cung hai tên phế vật kia đệ tử muốn đi địa ngục báo cáo. Hừ, một bộ kim phẩm chân quý cấp công pháp liền muốn đổi Mị Nhi xử nữ chi thân sao? Quá tiện nghi đi, Lâm Trang chủ hừ lạnh nói. Không sai, ít nhất cũng phải ba bộ, Bạch Thành chủ bổ sung nói. Vậy dạng này đi, tiểu tử này chết về sau, đồ trên người hắn, các ngươi hai cái chia đều như thế nào? Đồ trại chủ không kiên nhẫn nói, cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước a, nếu không làm phát bực lão tử, thật cùng các ngươi động thủ. Tiểu tử này chỉ là một cái Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, trên người hắn có thể có vật gì tốt? Lâm Trang chủ khinh thường nói. Lúc này, trong đám người đi ra tới một người, chắp tay nói, ba vị tiền bối, người này trước đó tại Ôn Dịch Sơn cốc bên trong tìm kiếm đến đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh thạch mảnh vỡ, còn có thần binh mảnh vỡ, những vật kia giá trị, nhưng so sánh hai ba bộ kim phẩm chân quý cấp công pháp cao hơn. Cái này người mặc trên người lại là Nguyệt Hoa Tông đệ tử phục. Người thân là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, vậy mà bán ta. Lăng Tiêu nhìn lấy người này, trong lòng buồn bực không thôi, mình cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người này, cùng hắn không cừu không oán, đây quả thực mạc danh kỳ diệu. Hừ, Lăng Tiêu ngươi không nhận ra ta, nhưng ta biết rõ ngươi. Ngươi thế mà giết ta Thẩm Mến Từ anh sư muội, ngươi đáng chết. Cái kia Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử đột nhiên có chút điên cuồng địa đại âm thanh nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngươi hôm nay cũng coi là đi chấm dứt, cũng dám tự tiện giết chết Thú Vương Cung đệ tử, đắc tội Thú Vương Cung, tông môn cao tầng cũng sẽ không tha ngươi. Ngu ngốc, Lăng Tiêu đã mệt mỏi người này kêu gào, bán đồng môn lại còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, đơn giản ngu ngốc mà lại vô sỉ. Hắn đem vung tay lên, một đạo chỉ kính phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử giết chết. Người kia tuy nhiên siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, như thế nào chống đỡ được hắn cái này tất sát nhất kích đâu. Người này trước khi chết biểu lộ phảng phất rất kinh ngạc. Là kinh ngạc tại Lăng Tiêu lại dám giết hắn, vẫn là kinh ngạc tại Lăng Tiêu thực lực mạnh như thế. Lại hoặc là kinh ngạc với mình làm sao cứ thế mà chết đi. Mặc kệ là cái gì, đã đều không trọng yếu, nghe người này lời nói, Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ đã đồng ý đồ trại chủ. Họ Đồ, Mị Nhi liền để cho ngươi, tuy nhiên cảnh cáo nói phía trước đầu, tiểu tử này chết về sau, đồ trên người hắn tất cả thuộc về hai chúng ta. Một lời đã định, đồ trại chủ tuy nhiên cũng có chút hối hận, hắn cũng không biết rằng Lăng Tiêu trên thân thế mà còn có nhiều như vậy đồ tốt. Tuy nhiên gia hỏa này nhất tâm muốn cưới xà mị làm mình áp trại phu người, tổn thất một chút đồ vật mà thôi, cũng không có cái gì. Huống chi xà mị thế nhưng là Thú Vương Cung nội môn đệ tử, chỉ cần cưới xà mị, bọn hắn Khô Lâu trại cùng Thú Vương Cung coi như cùng một tuyến. Về sau còn sầu không có đồ tốt sao? Đồ trại chủ, người nhất tốt cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút tà môn, tu vi không cao, tuy nhiên lại có thể tùy tiện giết chết ta Trương sư đệ cùng Hải sư huynh, mấu chốt hắn chiêu thức có chút cổ quái. Xà mị gặp đồ trại chủ muốn động thủ, liền vội vàng nhắc nhở nói. Nàng cũng không muốn đồ trại chủ bởi vì khinh địch mà chết. Ba người này, đã là xà mị sau cùng chỗ dựa, giống như bọn hắn đều không phải là Lăng Tiêu đối thủ, cái kia nàng xà mị tự nhiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên có một số việc, nên nhắc nhở, vẫn là nhất định phải nhắc nhở. Người cái kia Hải sư huynh ta vẫn là thấy qua, thực lực xác thực không tầm thường, mặc dù so với lão tử tới nói còn kém rất xa. Đồ trại chủ thu hồi ý nghĩ khinh địch, hắn đã từng cùng Hải sư huynh luận bàn, hao tốn trọn vẹn 50 chiêu mới đưa Hải sư huynh đánh bại. Mà lại quá trình cũng không phải là đặc biệt nhẹ nhõm, hắn còn bị thương nhẹ. Sợ liền tránh ra, ta không quản các ngươi là cái gì trại chủ, thành chủ vẫn là trang chủ, ngăn đón ta giết xà mị, vậy thì phải chết. Cho nên thừa dịp hiện tại ta còn không có đối với các ngươi động sát tâm, xéo đi nhanh lên. Ngay tại đồ trại chủ thầm nghĩ lấy xà mị cái kia lời nói thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên nói chuyện. Thằng nhãi con ngươi vừa mới nói cái gì? Đồ trại chủ cho là mình nghe lầm, tại trong phạm vi mấy trăm dặm, còn từ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Lấy thực lực của hắn, coi như muốn tùy tiện diệt đi một tòa thành trì cũng phi thường dễ dàng. Tiểu tử này cũng dám như thế đối hắn nói chuyện, điên rồi đi. Ta nói không muốn chết liền lăn trứng, ta cũng không có thời gian đuổi các ngươi những này rác rưởi. Lăng Tiêu âm thanh rất bình tĩnh, nhưng mà khí tức lại bỗng nhiên phun dũng mãnh tiến ra. Cỗ khí tức này, đích thật là nửa bước lớn sư cảnh giới, tuy nhiên lại lộ ra cực mạnh sát khí. Tiểu tử này đến tột cùng từng giết bao nhiêu người? Đồ trại chủ nhíu nhíu mày, tuy nhiên lập tức liền quát lạnh nói, người sát khí hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể giết chết xà mị sư đệ cùng sư huynh bản sự cũng không nhỏ, nhưng bọn hắn bất quá là không có nhiều kinh nghiệm thực chiến phế phẩm mà thôi, lão tử cũng không đồng dạng. Thì tính sao, người thật muốn chết phải không? Lăng Tiêu hỏi, tiểu tử, sư phụ của ngươi không có nói ngươi làm người không nên quá phách lối sao? Đồ trại chủ lạnh lùng nói thật, người có thể lấy loại tu vi này giết chết hai tên phế vật kia, thực sự khó được, lão tử thật là có điểm không nỡ giết ngươi, hôm nay chuyện này, ngươi cho Mị Nhi nói lời xin lỗi, tự tính kết liễu, như thế nào? Phế lời nói xong sao? Lăng Tiêu âm thanh vẫn như cũ, băng lãnh mà lại mặc nhiên, không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất đúng vậy cùng người chết đang đối thoại. Càn rỡ, hôm nay lão tử liền thay các ngươi tông môn cao tầng hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đồ trại chủ là thực sự bị làm phát bực, hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, nhưng thật ra là kiêng kỵ Nguyệt Hoa Tông, mà không phải e ngại Lăng Tiêu. Nhưng mà trước mắt tiểu tử này đơn giản khó chơi, mảy may không nể mặt hắn. Cái này khiến tâm hắn đầu nổi giận, sát ý tỏa ra. Lăng đại sư, bộ xương này trại chủ không phải cái thứ tốt, bọn hắn Khô Lâu trại thậm chí còn từng theo cái kia ma tướng cấu kết, lừa rất nhiều võ giả mắc lừa, càng là tàn sát không ít vô tội bách tính. Đúng lúc này, Lục Quốc Hiếu Quốc chủ lớn tiếng hô nói. Ồ, Lăng Tiêu miệng sừng rốt cục dương lên một vòng ý cười. Đồ trại chủ, hiện tại ngươi muốn đi đều đã vô dụng. Đang khi nói chuyện, hắn lại bước ra một bước, tới gần đồ trại chủ, lạnh thấu xương sát khí từ trong thân thể không ngừng tuôn ra, bốn phía không khí đều trở nên âm hàn. Đối với loại này ác người, Lăng Tiêu là rất tình nguyện đem chém giết. Chương 400, một kiếm kinh hồn. Đi, lão tử cần đi sao? Ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật. Đồ trại chủ đột nhiên hung tợn nhìn về phía Lục Quốc Hiếu Quốc chủ nói, bên kia tiểu tử chờ lấy, lão tử giết cái này Nguyệt Hoa Tông phế phẩm, liền đồ các ngươi Lục Quốc, nhìn ngươi còn có thể nói hay không. Thiếu Quốc chủ không cần sợ, cái họ này đồ hôm nay chết chắc. Cái kia Khô Lâu trại cũng không cần thiết tồn tại. Lăng Tiêu âm thanh không có dữ như vậy hung ác, thế nhưng là nói lại là chém đinh chặt sắt, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đa tạ Lăng đại sư. Lục Quốc Hiếu Quốc chủ cứ việc nhìn không ra đến cùng ai mạnh ai yếu, thế nhưng là Lăng Tiêu cứu được bọn hắn, trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu địa vị thậm chí có thể so với thần minh rồi. Tiểu Hoa Hoa, lần thứ nhất rời đi tông môn chấp hành nhiệm vụ a. Đồ trại chủ đột nhiên không có như vậy nộ hỏa ngất trời, ngược lại trở nên cực kỳ tỉnh táo, chỉ là trong mắt của hắn bên trong lại lộ ra khó nén sát cơ mãnh liệt. Là từ như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Vậy thì khó trách, đồ trại chủ cười lạnh nói, trong tông môn đầu, các ngươi phạm sai lầm, sẽ có sư tôn của các ngươi cùng là huynh đệ che chở các ngươi, nhưng là ở bên ngoài, phạm sai lầm thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cái này ta tự nhiên biết rõ, Thú Vương cung hai cái đệ tử phạm sai lầm, bọn hắn liền chết rồi. Loại này đạo lý, ta tại không có tiến vào tông môn trước đó liền đã hiểu. Ha ha ha, người đã minh bạch đạo lý này, liền phải hiểu ở bên ngoài, thực lực mới là hết thảy. Đồ trại chủ cười ha ha nói. Nói cách khác, Thú Vương cung đệ tử cấp trang viên dán lên giấy niêm phong, là bởi vì bọn hắn cảm thấy thực lực so với ta mạnh hơn, cho nên liền có thể chiếm trước công lao của ta rồi. Lăng Tiêu hỏi, không sai, phía ngoài quy củ không có trong tông môn biên phức tạp như vậy, từ trước đến nay cũng chỉ có một, cái kia chính là thực lực. Đồ trại chủ điểm đầu nói, chỉ có được thực lực cường đại, mới phối chế định quy củ. Thực lực của ngươi so Thú Vương cung hai tên phế vật kia cường đại, giết bọn hắn, đoạt lại bản thuộc tại công lao của mình, đây là quy củ. Mà lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, giết chết ngươi, chiếm công lao của ngươi, đây cũng là quy củ. Thì ra là thế, nghĩ không ra thế giới bên ngoài so ta trong tưởng tượng đơn giản nha. Lăng Tiêu không nói nhảm nữa, đem giơ tay lên, băng long kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Lại là chân phẩm bảo khí cấp bậc bảo kiếm, các ngươi hai cái nghe, thứ này về lão tử. Nhìn thấy Lăng Tiêu băng long kiếm, đồ trại chủ lại lần nữa dâng lên lòng tham lam. Nhưng mà đây có lẽ là hắn trước khi chết một lần duy nhất tham lam. Bởi vì ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, một đạo băng lãnh kiếm khí đã đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Phảng phất là tính toán tốt lắm, hắn đầu chuyển trở về thời điểm, kiếm khí cũng đúng hẹn mà tới. Một kiếm này, nhanh lạ thường, một kiếm này, băng lãnh như tư, một kiếm này, là đoạt mệnh chi kiếm, tên của nó gọi Phi Tuyết, là Lăng Tiêu nhanh nhất một kiếm. Đồ trại chủ trên mặt còn mang theo tham lam nụ cười, biểu lộ chưa có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà sinh mệnh lực của hắn đã cấp tốc sói mòn. Hắn nghe được đối diện thiếu niên kia tựa hồ đang nói cái gì. Cái quy củ này, ta thích, về sau hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ, bởi vì hắn đã chết, triệt để đã mất đi sinh cơ. Ngang dọc mấy chục năm, giết người như ngóe Khô Lâu trại chủ nợ, lại bị trẻ tuổi như vậy thiếu niên một kiếm giết chết. Toàn trường yên tĩnh đáng sợ, bao quát Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ ở bên trong, không có người thấy rõ ràng Lăng Tiêu một kiếm này là như thế nào đâm ra tới. Thậm chí không có chút nào khí tức, phảng phất trong nháy mắt đó đột nhiên nở rộ tử vong chi kiếm. Thực lực thật là khủng khiếp, mọi người vây xem nhìn lấy Lăng Tiêu cứ như vậy tùy ý rút ra một thanh trường kiếm, sau đó tùy ý như vậy đâm một cái. Một cái quát tháo phong vân hơn 10 năm ma đầu một loại Khô Lâu trại chủ nợ, liền nằm trên mặt đất, triệt để cùng cái thế giới này cách biệt. Bọn hắn tự nhiên biết rõ một kiếm kia đáng sợ, chỉ tiếc tu vi của bọn hắn không đủ, nhãn lực không đủ, cho nên nhìn không ra một kiếm kia chốc lát phương hoa. Bọn hắn rất may mắn mình tự biết chi minh, vừa mới không có giúp đỡ xà mị đi đối phó Lăng Tiêu. Bằng không mà nói, nằm ở nơi đó, cũng không phải là đồ trại chủ, mà là bọn hắn. Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ đã quỳ trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn thể giống như trong gió thu lá cây không ngừng lay động. Bọn hắn là nơi này đầu tu vi cao nhất hai người, tuy nhiên cũng vô pháp hoàn toàn nhìn minh bạch Lăng Tiêu một kiếm kia ảo diệu. Nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, ở vào một kiếm này phía dưới, hai người bọn họ không có chút nào còn sống khả năng. Bởi vậy lấy về phần bọn hắn căn bản đều không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý nghĩ, tại người trẻ tuổi này trước mặt chạy trốn, vậy căn bản không có khả năng. Người đều là e ngại cường giả, nhất là khi đối phương cường đại đến làm ngươi ngay cả một điểm phản kháng ý nghĩ đều không thể sinh ra thời điểm, cái kia thật đến chỉ có thể cầu xin đối phương tha mạng. Phản kháng, cái kia sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh, chết thảm hại hơn. Các ngươi quỳ ở nơi đó làm gì? Đứng lên, cầm lấy các ngươi vũ khí, không phải muốn giết ta sao? Hiện tại liền có thể động thủ, một người không được, hai người liên thủ cũng được. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy quỳ trên mặt đất hai cái bá chủ. Đây chính là thế tục thế giới bên trong xưng hùng nhân vật, lúc này vậy mà như thế mịt mù tiểu sử lậu. Cứ như vậy quỳ ở trước mặt của hắn, khiến cho người không sinh ra nửa phần kinh ý. Lăng đại sư, là chúng ta có mắt không tròng, có mắt như mù, còn mời ngài tha cho chúng ta một mạng, ngày sau vì ngài xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lâm Trang chủ vội vàng nói, ta cũng là ý tứ này. Bạch Thành chủ cũng vội vàng nói, ha ha, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng trêu tức trào phúng. Kinh thường nói, giống như ta nhớ không lầm, các ngươi hai cái vừa vặn giống như là cùng cái này con chó chết tranh nhau giết ta đúng không? Nam tử Hán đại trượng phu, đã từng chúa tể một phương, làm việc sao có thể không thừa nhận đâu, cái này chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ sao? Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ nghe được Lăng Tiêu lời nói này, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lăng Tiêu nói không sai, bọn hắn vừa mới hoàn toàn chính xác không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, thậm chí vì tranh đoạt xà mị. Còn muốn đoạt lấy động thủ chu sát Lăng Tiêu. Giờ này khắc này quỳ ở chỗ này, thực sự không phải đại trượng phu gây nên. Cũng không phải đại trượng phu lại như thế nào. Cho dù là hôm nay mặt mũi mất hết, chỉ cần có thể mạng sống, để bọn hắn làm gì bọn hắn đều nguyện ý. Lăng đại sư, là hai người chúng ta mắt chó đuôi mù, chỉ cần ngài chịu tha hai người chúng ta tính mệnh, để cho chúng ta làm cái gì đều được. Lâm Trang chủ cắn răng, hôm nay hắn là triệt để nhận thua, vì mạng sống, mất mặt tính là gì. Đúng vậy a Lăng đại sư, ngài cứ việc phân phó. Bạch Thành chủ thái độ cũng giống như vậy, Lăng Tiêu cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà là quay đầu lại hỏi Lục Cốc thiếu cốc chủ nói, hai người kia làm người như thế nào? Ngược lại là chưa nghe nói qua bọn hắn có quá lớn chuyện ác. Lục Cốc thiếu cốc chủ trả lời nói, Lăng Tiêu khẽ vuốt cằm, nhìn hai người này cùng cái kia khô lâu trại đồ trại chủ còn không giống nhau, có lẽ chỉ là bị xà mị cái kia yêu mị nữ tử mê mẩn tâm trí, mới sẽ làm ra hôm nay chuyện ngu xuẩn mà đi. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia ngược lại là có thể lưu hai người này hai đầu cầu mệnh. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn lấy hai có người nói các người muốn sống mệnh cũng được, giết cái kia nữ nhân, sau đó lại đi đem khô lâu trại tiêu diệt. Chương 401, trừ ác tất tận, Lăng Tiêu chỉ nữ nhân, chính là xà mị. Nói cho cùng, sự tình hôm nay, hết thảy đều bởi vì cái này nữ nhân mà lên, nàng này không chỉ có lòng dạ rắn rết, mà lại xảo trá phi thường, lại phi thường giỏi về cổ hoặc nhân tâm, giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa. Không bằng sớm diệt trừ tốt. Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ liền đứng lên, sau đó nhìn về phía xà mị, trong mắt lộ ra sát khí. Tuy nhiên giết xà mị có thể sẽ đắc tội thú vương cung, nhưng đó là về sau sự tình, không giết xà mị, hai người bọn họ đều phải chết. Hiện tại liền phải chết, cái lựa chọn này kỳ thực vô cùng đơn giản, căn bản không có cái gì tốt do dự. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, giết chết cái này nữ nhân, về phần khô lâu trại, các ngươi sẽ có một ngày thời gian. Giống như làm không được, như vậy chết chỉ có thể là các ngươi hai cái, ta Lăng Tiêu nói chuyện, từ trước đến nay là nói được thì làm được. Lăng Tiêu gặp hai người tựa hồ còn có chút chần chờ, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói. Hắn lời kia vừa thốt ra, hai người kia đột nhiên liền bạo phát ra cường đại chiến ý, sau đó một trái một phải, đồng thời hướng xà mị tấn công tới. Đối với bọn hắn tới nói, xà mị chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, giết liền giết, bọn hắn muốn chính là mình mạng sống. Xà mị mặc dù không cam tâm, phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là vô luận Lâm Trang chủ vẫn là Bạch Thành chủ thực lực đều muốn mạnh hơn nàng, tuy nhiên 3 năm chiêu về sau, nàng liền đã tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, vì chính mình lúc đầu cử động hối hận không thôi. Nàng ngày bình thường bá đạo đã quen, cho là có cao thủ cho mình chỗ dựa, liền có thể tùy ý làm bậy, nhưng không ngờ hôm nay đá vào tấm sắt, gặp Lăng Tiêu. Từ nàng ý đồ giết chết Lăng Tiêu một khắc này bắt đầu, nàng cái này bi kịch vận mệnh liền đã chú định. Tốt, các ngươi hai cái hiện tại liền đi diệt đi Khô Lâu trại, đừng quên ta cho thời hạn. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn xà mị thi thể một chút, chỉ là tiện tay hất lên, ngọn lửa màu đen đã bao khỏa xà mị thi thể, đem thi thể kia cũng hóa thành cho bụi. Đương nhiên, ở trước đó, Thú Vương cung ba cái đệ tử vũ hồn đã bị hắn đều thu nhập Sơn Hà trong thế giới, ngoại trừ hắc báo vũ hồn bên ngoài, còn lại hai loại vũ hồn toàn bộ giao cho Thái Cổ Hoàng Kim Long đi hấp thu. Hắc báo vũ hồn tạm thời còn cần đến, phối hợp Vân Long thần hành, sẽ để hắn trở nên càng nhanh. Chờ sau này có càng vũ hồn tốt thay thế, lại để cho Thái Cổ Hoàng Kim Long thôn vệ cũng không muộn. Đi, Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ như được đại xá, gấp vội vã từ lục quốc rời đi, chuẩn bị đi tiêu diệt Khô Lâu trại. Lăng Tiêu chưa nói cho bọn hắn biết, trong thân thể của bọn hắn mặt đã bị cắm vào ôn dịch hạt giống, giống như bọn hắn không chiếu Lăng Tiêu lời nói đi làm, như vậy Lăng Tiêu thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần dẫn bạo ôn dịch hạt giống, hai người này đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạng của bọn hắn, nắm giữ trong tay bọn hắn, liền xem bọn hắn có thể hay không làm người. Nhìn lấy Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ rời đi, Lăng Tiêu đi tới trang viên đại môn trước đó, đem một cái luyện trận thạch dán tại lớn trên cửa. Trước đó hắn không nghĩ tới sẽ có người như thế vô sỉ. Hiện tại hắn tự nhiên muốn làm tốt phòng bị. Hôm nay vừa vặn chư vị đều ở nơi này, ta nhắc nhở các ngươi một chút, đến lục cốc có thể, nhưng là giống như ai muốn chiếm đoạt ta Nguyệt Hoa Tông công tích, như vậy nó kết quả là như là ba cái kia Thú Vương cung đệ tử. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc nhìn chúng có người nói, bây giờ cái này đại môn phụ cận đã bị ta bố trí trận pháp, siêu phàm cảnh tứ trọng lấy bên dưới võ giả tới gần, tất nhiên sẽ bị ôn dịch chi độc giết chết, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mọi người thấy Lăng Tiêu, trong lòng cảm khái không thôi. Người này hành sự tuy nhiên bá đạo, Thú Vương cung đệ tử cũng là nói giết liền giết, Khô Lâu trại nói diệt liền diệt, nhưng ai để người ta thực lực cường đại đâu. Tại huyền giới bên trong, kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Kẻ yếu tồn tại, chính là cho cường giả làm bàn đạp, làm nô lệ, làm lao công, hoặc là bị cường giả xem như phát tiết công cụ. Lăng Tiêu bằng vào nửa bước đại sư tu vi, tùy tiện đánh giết Thú Vương cung đệ tử cùng đồ trại chủ, hắn đã cho thấy mình thực lực tuyệt mạnh, cho dù là cuồng vọng bá đạo một số, lại như thế nào đâu. Huống chi người này cũng chưa ngang ngược vô lý, làm sự tình, cũng đều là có lý có chương, để cho người ta tìm không sinh ra sai lầm. Nói đến, rất nhiều người thậm chí còn tại ở sâu trong nội tâm cảm tạ Lăng Tiêu đây. Cái kia xà mị hại chết người trong đầu, thế nhưng là có bọn hắn bằng hữu hoặc là thân nhân. Còn có cái kia Khô Lâu trại hại chết người càng nhiều, tới nơi này chấp hành nhiệm vụ đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Khô Lâu trại người bàn lột qua. Mà tông môn rất không có khả năng vì một cái siêu phàm cảnh nhất trọng hoặc là nhị trọng võ giả đi tiêu diệt Khô Lâu trại. Huống chi Khô Lâu trại đồ trại chủ nhìn như thô man, kỳ thực xảo trá phi thường, hắn cướp bóc đồ vật, trong đó một nửa đều nộp lên cho các đại tông môn. Còn muỗi tại ít cũng là thịt, cho nên liên quan tới Khô Lâu trại hành động, phụ cận tông môn cũng chính là mở một mắt, nhắm một mắt. Cứ như vậy, Lăng Tiêu lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết một trận phân tranh, lục cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện tại hắn muốn làm, đúng vậy chờ đợi Nguyệt Hoa Tông người tới. Một bên khác, Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ cũng không dựa theo Lăng Tiêu thuyết pháp đi làm, bọn hắn vậy mà ý đồ du lịch nói mình bằng hữu, cùng một chỗ liên thủ đánh giết Lăng Tiêu. Ngay tại lúc hai người bọn họ triệu tập các bằng hữu tụ hội thương lượng đối sách thời điểm, đột nhiên thân thể nổ bể ra đến, tràn ngập ôn dịch kịch độc tứ ngược toàn bộ hội trường. Tham dự hội nghị hơn 10 người, đều là siêu phàm cảnh nhị trọng đến tam trọng võ giả, kết quả đều mất mạng. Những người này căn bản không nghĩ tới, bọn hắn muốn đánh chết là một cái dạng gì người, kết quả đần độn u mê liền chết mất tính mệnh. Hừ, hai người kia quả nhiên cũng không phải vật gì tốt, có thể tùy tiện vì mình mạng sống liền đi chu sát người khác người, cũng có thể tùy tiện phản bội. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, thả người vọt lên, một thân một mình đi đến Khô Lâu trại. Vẻn vẹn sau một canh giờ, hắn liền từ Khô Lâu trại trở về. Lúc này Khô Lâu trại đã là một cái biển lửa, trừ bỏ bị gãi nô lệ cùng nữ nhân bị toàn bộ phóng thích bên ngoài, Khô Lâu trại chỗ có sơn tặc đều bị giết, không có lưu lại một nhân sống. Mà Khô Lâu trại những năm này tích xúc xuống tài phú, cũng toàn bộ đều đến Lăng Tiêu trong tay. Bộ xương này trại thật đúng là phải là man giàu có, thế mà khoảng chừng 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chỉ tiếc không có trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Mặt khác hoàng kim bạch ngân một số lượng phi thường to lớn. Nhất làm cho Lăng Tiêu cao hứng là, hắn tại Khô Lâu trại còn chiếm được 5 kiện chân phẩm bảo khí. Kể từ đó, tăng thêm hắn từ Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Ôn Dịch Ma Vương, còn có xà mị, đồ trại chủ nơi đó lấy được chân phẩm bảo khí, liền có 10 cái. Đương nhiên kim chuyên cũng bao quát ở bên trong, chỉ tiếc Lâm Trang chủ cùng Bạch Thành chủ nhóm người kia trên tay tốt nhất bảo khí cũng bất quá chỉ là tinh phẩm bảo khí mà thôi, hắn thật đúng là không lọt nổi mắt xanh, thu về sau dự định đưa đi thần kiếm môn. Mà những người này vũ hồn, hắn không có một cái nào thấy vừa mắt, toàn bộ đều giao cho Thái Cổ Hoàng Kim Long đi hưởng dụng. Cái này Thái Cổ Hoàng Kim Long càng mạnh, linh hồn của hắn cũng liền càng mạnh, mà lại tiến vào người long hình thái cùng Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái chiến đấu lực liền càng phát ra khủng bố. Vũ hồn ngược lại là không có lãng phí, hơn nữa còn có thể tiếp tục không ngừng mà tăng lên hắn ẩn tàng chiến đấu lực, đối với những cái kia không hiểu rõ hắn lại ý đồ đối phó hắn người mà nói, đây quả thực là ác mộng. Chương 402, trưởng lão đích thân tới. Về phần đoạt tới những cái kia chân phẩm bảo khí, Lăng Tiêu cũng không tính sử dụng, mà là chuẩn bị toàn bộ dùng để dung hợp thiên cương phi kiếm. Hắn thiên cương phi kiếm đều là tinh phẩm bảo khí, liền hiện giai đoạn tới nói, rõ ràng phẩm chất có chút quá thấp. Trở về lục cốc về sau, Lăng Tiêu phát hiện trang viên trước cửa nằm mấy bộ thi thể, không khỏi âm thầm cười lạnh, sớm đã cảnh cáo những người kia không cần tự tiện đi vào, thế mà thật là có người không sợ chết a. Hắn tiện tay đem những thi thể này hóa thành cho tàn, nếu không dễ dàng sinh sôi ôn dịch, sau đó liền tiến vào trong trang viên, bắt đầu dung luyện phi kiếm. Dù sao muốn chờ đợi Nguyệt Hoa Tông cao thủ đến đây, trong khoảng thời gian này lãng phí cũng là lãng phí, chẳng tiếp tục tăng cường một bên dưới lực chiến đấu của mình. Bản thể dùng để dung luyện phi kiếm, hai cái kiếm hồn phân thân một cái tiếp tục tu luyện thập nhị kim liên quyết tăng cao tu vi, một cái khác thì bắt đầu tu luyện thiên long thần chỉ. Trước mắt tuyết liên kiếm quyết cùng thần ngục vương quyền đều đã tu luyện tới sau cùng nhất thức, muốn đại viên mãn, chỉ cần trong chiến đấu đi ma hợp là được, không cần tu luyện. Thiên long thần chỉ là hắn duy nhất long tộc công pháp, mà lại uy lực thật là kinh người, phải thêm gấp tu luyện, nếu không tiến vào Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái về sau còn thật không có võ kỹ có thể sử dụng. Về phần linh hồn xúc sắc cùng hóa ảnh kiếm quyết, thì trước tiên có thể thả một chút, sự tình luôn có nặng nhẹ phân chia nha. Trên thực tế, ngay tại hắn tiêu diệt Khô Lâu trại thời điểm, Thượng Quan Lỗi đã quay trở về Nguyệt Hoa Tông, đồng thời đem phát hiện chân ma đế quốc cửu đại ma vương một trong ôn dịch ma vương cứ điểm sự tình, hồi báo cho tông môn cao tầng. Trong lúc đó, Thượng Quan Lỗi che giấu ôn dịch ma vương bị Lăng Tiêu giết chết sự tình, chỉ nói ôn dịch ma vương mình luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị bọn hắn phát hiện về sau, vội vàng chạy trốn. Bởi vì cái này sự tình quá mức kinh người, coi như nói ra sự thật, sợ là cũng không ai sẽ tin, ngược lại sẽ nói hắn cố ý nâng lên Lăng Tiêu công lao. Có lẽ là bởi vì phát hiện chân ma đế quốc ôn dịch ma vương xào huyệt sự tình quá mức kinh thế hãi tục, đến mức tông môn cao tầng cũng không có truy đến cùng ôn dịch ma vương chạy trốn sự tình. Dù sao bị cho rằng tại mấy vạn năm trước đã triệt để mai danh ẩn tích chân ma đế nước thế mà âm thầm khôi phục. Chuyện này, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thiên long đại lục chấn động. Chân ma đế quốc năm đó hoành hành thiên long đại lục thời điểm, Nguyệt Hoa Tông bên trong còn có động thiên cảnh cường giả, nhưng mà bây giờ, ngày xưa cường đại tông môn, đã xuống dốc thành huyền giới bất nhập lưu môn phái. Năm đó Nguyệt Hoa Tông đều không thể chống lại chân ma đế quốc, chớ đừng nói chi là bây giờ. Một khi chân ma đế quốc lại lần nữa quật khởi, chỉ sợ lại không người nào có thể ngăn cản nó hung mãnh thế công. Nguyệt Hoa Tông, bao quát còn lại 11 tông môn, đều sẽ như là kiến hôi bị chân ma đại quân của đế quốc giết chết. Tin tức này, làm sao có thể không nghe rợn cả người đâu. Nguyệt Hoa Tông lại làm sao có thể không coi trọng đâu. Thế là khi Nhật, Nguyệt Hoa Tông cao tầng đi qua thương nghị, cuối cùng điều động 4 vị nội môn trưởng lão, chỉ huy tinh nhuệ nội môn đệ tử, cùng một chỗ tiến về lục cốc. Loại chiến trận này, liền đủ thấy kỳ trọng xem trình độ. Thành công, hết thảy 10 bả chân phẩm bảo khí cấp bậc thiên cương phi kiếm rốt cục luyện thành, cứ như vậy, ta ngự kiếm thuật uy lực tự nhiên tăng nhiều. Lăng Tiêu nhìn lấy thành phẩm 10 bả chân phẩm bảo khí cấp bậc thiên cương phi kiếm, trong lòng khoái ý phi thường. Cho dù là Nguyệt Hoa Tông trong đệ tử nội môn, cũng có như thế nhiều chân phẩm bảo khí người cũng là không tồn tại, hắn làm một cái ngoại môn đệ tử, tối thiểu nhất tại võ cụ phương diện, là áp đảo những cái kia nội môn đệ tử phía trên. Về phần thập đại hạch tâm đệ tử tình huống, hắn không phải hiểu rất rõ, tuy nhiên một người có được mười mấy món chân phẩm bảo khí, cái này chỉ sợ y nguyên phi thường hiếm thấy. Lăng Tiêu vội vàng đem thiên cương phi kiếm thu sạch lên. Bởi vì hắn cảm thấy đến từ bên ngoài mấy chục giảm khí tức cường đại. Cái kia bốn đạo cường hãn trong hơi thở, có một đạo là hắn rất tinh tường, tựa hồ là Nhiễm Hàn Thiên Tôn. Nhìn Nguyệt Hoa Tông nhân mã, cuối cùng là trước một bước chạy tới, nếu không để thú vương cung người trước đuổi tới, vậy hắn cũng chỉ có thể đường chạy. Hắn dù sao còn làm không được vô địch, gặp được siêu phàm cảnh tứ trọng trở lên võ giả liền sẽ vô cùng phiền phức, huống chi nội môn trưởng lão đều là thiên nhân cảnh cường giả. Bái kiến chư vị trưởng lão, Lăng Tiêu đi ra trang viên, trùng loại trong chốc lát, liền gặp bốn đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, thế là chậm rãi chắp tay thi lễ. Người tới bên trong, quả nhiên có một cái là Nhiễm Hàn Thiên Tôn. Nàng vẫn như cũ là mang theo mặt nạ, chỉ bất quá không có vong mệnh lâu lâu chủ mặt nạ hung ác như vậy, khí tức không chỉ có quen thuộc, mà lại thân cận. Lăng Tiêu hoài nghi, Nhiễm Hàn Thiên Tôn đến đây, chỉ sợ là đưa cho hắn chỗ dựa. Mặt khác ba vị, bên trong một cái Lăng Tiêu cũng đã gặp, đúng vậy ngày đó thu Lãnh Hạo làm đồ đệ Kim Quang Thiên Tôn. Người này vẫn như cũ là một quán bá khí 10 phần, trong lúc phất tay, đều lộ ra cường giả khí tức. Còn có hai người Lăng Tiêu phi thường lạ lẫm, bất quá hai người bọn hắn ăn mặc đều phi thường đặc thù, quần áo nhan sắc cùng chữ khác cùng còn lại hai vị trưởng lão cũng không giống nhau. Phía sau có một cái răng trạng đao nhận, phía dưới viết ba chữ chấp pháp đường. Cái này hai vị lại là chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Mỗi một người bọn hắn khí tức, đều không thua cho Nghiễm Hàn Thiên Tôn cùng Kim Quang Thiên Tôn, thậm chí càng hơi mạnh một số. Hai người nhìn niên kỷ cũng không lớn, phảng phất chừng 30 tuổi, nhưng mà tuổi thật sợ là đều vượt qua 200 tuổi, thực lực mạnh, thâm bất khả trắc. Tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, chấp pháp đường năm vị thái thượng trưởng lão quyền thế, thậm chí là áp đảo trưởng giáo phía trên. Mà cái này hai vị, đúng vậy hai trong đó, người khác có lẽ nhìn lấy cái này hai vị, sẽ lộ ra cung kính e ngại chi ý. Thế nhưng là Lăng Tiêu tâm lý đầu lại dấy lên một cỗ nộ hỏa. Đúng vậy chấp pháp đường năm vị thái thượng trưởng lão kéo lệch đỡ, đoán chừng che chở Ma Diễm Thiên Tôn, thậm chí còn đem sư phụ hắn Nguyên Tôn trấn áp tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong. Làm sao có thể để hắn không phẫn nộ, chỉ là trong lòng của hắn minh bạch, thực lực của mình không bằng người khác, hiện tại còn nhất định phải chịu đựng, bằng không mà nói, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhiễm Hàn Thiên Tôn lần này sẽ tới, đoán chừng cũng là bởi vì biết rõ cái này hai vị chấp pháp trưởng lão không thích hắn Lăng Tiêu đi. Dù sao hắn Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Tông, thế nhưng là một cái thường thường đánh vỡ thường quy người, chấp pháp đường những lão già, cũng không thích dạng này người. Ngoại trừ Nhiễm Hàn Thiên Tôn bên ngoài, còn lại ba vị trưởng lão cũng không để ý tới Lăng Tiêu, mà là trực tiếp mang theo tinh nhuệ nội môn đệ tử liền hướng trong trang viên sông. Chư vị chậm đã, Lăng Tiêu lên tiếng nói. Lăng Tiêu, người thật to gan, lại dám ngăn cản các trưởng lão tiến vào trang viên, đến cùng là mục đích gì? Nói chuyện, là nội môn tinh nhuệ đệ tử bên trong Hắc Tác. Mà lần này, liền ngay cả hạch tâm đệ tử Mông Uyên cũng tới. Nhìn hai người này bởi vì Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy tử vong, Lăng Tiêu vẫn chưa có chết mà phi thường không cam tâm, đúng vậy đến đập phá. Đang khi nói chuyện, Hắc Tác trực tiếp một quyền đánh phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không đi ngạnh bính, mà là núp ở Nhiễm Hàn Thiên Tôn một bên. Bởi vì không cần phải vậy, hắn sở dĩ ngăn cản đám người, là tốt cho bọn họ, dù sao trang viên cửa ra vào còn bố trí ôn dịch hóa cốt trận đâu, cái này Hắc Tác đã không biết tốt xấu, hắn cần gì phải xen vào việc của người khác đâu. Hắc Tác gặp Lăng Tiêu núp ở Nhiễm Hàn Thiên Tôn bên cạnh, không tốt tiếp tục công kích, thế là liền hướng phía trong trang viên đi đến, cho các trưởng lão mở đường. Chương 403, Hương Sư vấn tội. Lăng Tiêu cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Hắc Tác trang bức, lại không có chút nào ngăn trở ý tứ. Ngay tại cái kia ngu xuẩn bước vào trang viên phạm 4 phía 5 mét trong vòng thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cỗ khí tức kinh khủng làm hắn tại chỗ liền quỳ xuống, ôn dịch kịch độc lan tràn đến trong thân thể hắn, khiến cho hắn gào lên thê thảm, không thể không khoanh chân ngồi bên dưới trừ độc. Ai, ta đã sớm nói chư vị chậm đã, nhìn vị này Hắc Tác sư huynh là cảm thấy mình mệnh trường, không thèm để ý ta người sư đệ này nhắc nhở. Lăng Tiêu hít miệng khí, nhìn có chút hả hê nhìn lấy Hắc Tác. Hắn vốn là không có tính toán lúc này liền đối phó Hắc Tác, ai ngờ rằng con hàng này mình muốn chết, vậy hắn có biện pháp nào? Hừ, chấp pháp đường thái thượng trưởng lão một trong kim trưởng lão thấy cảnh này, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhảy vào ôn dịch hóa cốt trận bên trong, trận pháp này hoàn toàn chính xác bắt hắn không có cách nào, bất quá hắn muốn đem Hắc Tác cứu ra, lại không dễ dàng như vậy. Không chỉ có như thế, tiến vào ôn dịch hóa cốt trận thời gian càng trường, kim trưởng lão sắc mặt thì càng khó nhìn. Cái kia ôn dịch kịch độc giống như phụ cốt chi thư, làm sao đều không vung được. Cứ việc bằng vào cường hãn chân nguyên có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng là muốn hóa giải, vậy căn bản không có khả năng. Tiểu tử ngươi làm chuyện tốt con a, lúc này để chấp pháp đường thái thượng trưởng lão đều mất đi mặt mũi. Nhiễm Hàn Thiên Tôn âm thầm truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Đệ tử thực đang vu oan a, thiết bên dưới đại trận này, thuần túy là vì ngăn cản môn phái khác đệ tử, ai ngờ rằng hai người bọn họ cũng sẽ không nghe người ta lời nói. Lăng Tiêu cũng là cười khổ truyền âm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn trong lòng mừng thầm, ngày đó chấp pháp đường ngũ đại thái thượng trưởng lão bạo khởi đối phó nàng cùng Dương Đan Lâm lão đường chủ, bọn hắn bởi vậy bị thương, đến hiện tại trong lòng còn phi thường không thoải mái. Hôm nay nhìn thấy kim trưởng lão kinh ngạc, nàng có thể không cao hứng sao? Còn mời thái thượng trưởng lão trước lui ra ngoài đi, chư vị đi theo đệ tử tiến vào trang viên là được, trận pháp này vốn chính là dùng để địa phương môn phái khác đệ tử tự tiện xông vào trang viên. Lăng Tiêu tâm đạo, các ngươi không bả ta một cái ngoại môn đệ tử coi là gì, hiện tại ăn đau khổ đi, cái này kêu là đáng đời. Bất quá hắn vẫn là không muốn hiện tại liền bả vị này chấp pháp trưởng lão cho đắc tội thấu, cho nên lập tức nhảy vào trong trận, sau đó lấy đặc thù bước chân đi qua cái kia ôn dịch hóa cốt trận, những người còn lại đi theo hắn tiến vào trang viên, quả nhiên một chút sự tình đều không có. Kim trưởng lão mặt mo đỏ bừng, nhưng hắn là sĩ diện người, đương nhiên sẽ không cùng Lăng Tiêu cái này ngoại môn đệ tử so đo. Cho dù muốn so đo, đó cũng là âm thầm cho Lăng Tiêu làm khó dễ, tuyệt đối sẽ không công khai tới, dù sao hắn gánh không nổi hắn a. Hắc Tác cũng bị Mông Uyên cứu ra ôn dịch hóa cốt trận, tuy nhiên ôn dịch kịch độc lại không thể giải quyết. Lăng Tiêu cũng sẽ không giúp hắn giải độc, nếu là hắn chết rồi, đó cũng là đáng đời. Tuy nhiên Hắc Tác hẳn là không bị chết, nơi này chính là có bốn cái nội môn trưởng lão đâu, cho dù là đơn thuần dựa vào chân nguyên cũng đủ để đem Hắc Tác ôn dịch kịch độc ép ra ngoài. Cuối cùng vẫn là Kim trưởng lão xuất thủ cứu Hắc Tác. Nhìn ra được, cái này Kim trưởng lão cùng Ma Diễm Thiên Tôn quan hệ không ít. Tiểu Gia Hỏa, người muốn coi chừng. Kim trưởng lão thế nhưng là Ma Diễm Thiên Tôn sư phụ, Hắc Tác xem như đồ tôn của hắn. Nhiễm Hàn Thiên Tôn bí mật truyền âm, nói cho Lăng Tiêu tình huống này. Lăng Tiêu ám đạo khó trách chấp pháp đường năm vị chấp pháp trưởng lão sẽ kéo lệch đỡ đâu, làm nửa ngày, chấp pháp đường thủ tọa Kim trưởng lão lại là Ma Diễm Thiên Tôn sư phụ. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết rắn chuột một ổ sao? Bốn vị nội môn trưởng lão mang theo tinh anh nội môn đệ tử đem chọn cái trang viên, thậm chí lục cốc đều tìm tòi một phen, cũng không tìm được cái gì vật hữu dụng. Thậm chí ôn dịch ma vương cái kia đã bị Lăng Tiêu triệt để móc sạch bảo khố cũng không có phát hiện. Kỳ thực liền coi như bọn họ phát hiện cũng vô dụng. Cái này cả đám bên trong đầu, không có một cái nào thiện kế lâu dài trận, căn bản không có khả năng mở ra cái kia tàng bảo khố. Cho nên Lăng Tiêu trộm lấy ôn dịch ma vương chỗ có bảo tàng sự tình, tối thiểu nhất tại trong một thời gian ngắn thì sẽ không có người biết rõ. Tuy nhiên làm cho này một lần hoàn thành nhiệm vụ người, Lăng Tiêu vẫn là bị xem như phạm người thẩm vấn một phen. Dù sao Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy đều đã chết, thượng quan lỗi nói mình ngất đi, không biết rằng chuyện gì xảy ra. Như vậy biết rõ cả cái chuyện đã xảy ra, cũng chính là Lăng Tiêu một người. Hắn sẽ bị thẩm vấn, kỳ thực cũng rất bình thường. Bởi vậy Lăng Tiêu đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nên trả lời thế nào đều nghĩ kỹ. Lăng Tiêu, ngươi giải thích thế nào Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy chết? Kim trưởng lão mở miệng hỏi nói, thái độ 10 phần nghiêm khắc. Lăng Tiêu rất chân thành trả lời nói, khởi bẩm Kim trưởng lão, đệ tử chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là không có chú ý Hoàn Nhan sư huynh cùng Trần Túy sư huynh chết như thế nào, chỉ là gian nan đánh lui cái kia ôn dịch ma vương về sau, mới phát hiện hôn mê bất tỉnh thượng quan sư huynh, liền đem hắn cấp cứu. Nói bậy nói bạ, có phải hay không là ngươi giết Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy, sau đó cùng cái kia ôn dịch ma vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Kim trưởng lão còn chưa lên tiếng, bên cạnh Mông Uyên cướp giống nói. Ngươi là cái thá gì, thái thượng trưởng lão cha hỏi, cũng chuyển động lấy ngươi xen vào. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nổi giận quát Mông Uyên nói, chẳng lẽ các ngươi sư phụ chính là như vậy dạy bảo sao, của các ngươi đối tông môn có công chi người xem như phạm người thẩm vấn. Mông Uyên sắc mặt lúc thì đỏ một trận bạch, tuy nhiên lại không dám phản bác. Hắn không thèm để ý Lăng Tiêu, lại không thể không thèm để ý Nhiễm Hàn Thiên Tôn. Nữ nhân này là người điên, ngay cả hắn sư tôn đều có thể đả thương, huống chi là hắn. Tốt Quảng Hàn, hắn cũng là quan tâm đồng môn nha. Kim trưởng lão phất phất tay, vì Mông Uyên chặn Nhiễm Hàn Thiên Tôn cái kia đáng sợ khí thức uy áp. Kim trưởng lão, chẳng lẽ ý của ngài, Lăng Tiêu cũng không phải là Nguyệt Hoa Tông đệ tử sao? Tới chỗ này thời điểm, bản tôn liền đã nghe nói, hắn vì thủ hộ trang viên này, suýt nữa bị thú vương cung đệ tử giết chết, ngài cũng không thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia a. Nhiễm Hàn Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lấy Kim trưởng lão nói. Khụ khụ, Quảng Hàn, người yên tâm. Chúng ta cũng chỉ là muốn đem sự tình làm rõ ràng mà thôi, tuyệt đối sẽ không oan uổng một nhân tốt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái kẻ xấu, dù sao cái này dính đến chân ma đế quốc sự tình, nhất định phải cẩn thận. Chấp pháp đường một vị khác trưởng lão thổ trưởng lão làm ho hai tiếng nói. Hừ, chuyện này tốt nhất có thể công bằng, bằng không mà nói, tính cả lần trước sự tình, bản tôn nhưng nhất định phải đi tìm trưởng giáo lấy cái công đạo. Nhiễm Hàn Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa. Kim trưởng lão cũng không muốn nội hồng, thế là nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, Lăng Tiêu, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần hồi đáp bổn tọa mấy vấn đề là được. Thái thượng trưởng lão xin hỏi, đệ tử nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lăng Tiêu cung cung kính kính nói, tốt, ta lại hỏi ngươi, ngươi tuy nhiên chỉ là một ngoại môn đệ tử, nửa bước đại sư tu vi, lần này lục quốc chuyến đi, vì sao ngược lại là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà Hoàn Nhan Tuấn bọn hắn lại thất bại rồi. Mà lại từ đầu tới đuôi. Người vậy mà không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Kim trưởng lão ngữ khí càng ngày càng nặng, thậm chí có một loại hùng hổ dọa người xu thế. Còn có, trang viên kia bên ngoài trận pháp là chuyện gì xảy ra đây? Cái kia hẳn là ôn dịch ma vương am hiểu nhất ôn dịch hóa cốt trận a. Ngươi làm sao có thể bố trí? Nghe một chút lời nói này, liền biết rõ lão gia hỏa này là đến hưng sư vấn tội, này chỗ nào giống như là cùng một cái hữu công chi thần nói chuyện. Chương 404, thực lực chi tranh. Lăng Tiêu biểu lộ vẫn như cũ là phi thường đạm mạc, đối mặt kim trưởng lão đề ra nghi vấn, hắn mảy may cũng không có khẩn trương ý tứ. Bởi vì hắn càng là khẩn trương, liền càng nhưng có thể nói sai lời nói. Huống chi hắn không có làm việc trái với lương tâm, nửa đêm cũng không sợ quỷ gõ môn, chỉ là có chút sự tình, hắn tạm thời còn nhất định phải giấu giếm mới được. Trước tiên nói nhiệm vụ sự tình đi, Lăng Tiêu chậm rãi đáp nói, ba người bọn hắn sở dĩ sẽ thất bại, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bởi vì bọn hắn ba cái không chỉ có thực lực chênh lệch, mà lại quá ngu. Biết rõ rằng ôn dịch ma vương thiện trưởng ôn dịch cùng trận pháp, vậy mà không mang theo chống cự ôn dịch đan dược, cũng không mời một cái thiện trưởng trận pháp đệ tử hộ tống. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ hay sao? Không sai, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tràn đầy vẻ tự tin. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi đi, hắn lại còn nói so với hắn Hoàn Nhan Tuấn càng mạnh. Hoàn Nhan Tuấn thế nhưng là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả a. Cái này chỉ sợ là bị buộc hỏi gấp, cho nên không biết trả lời như thế nào, liền bắt đầu nói lung tung đi. Sau một lát, hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười vang. Những này nội môn đệ tử, đều là tinh anh, thực lực kém nhất đều là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, tự nhiên không nhìn chúng một cái ngoại môn đệ tử. Lăng Tiêu lại không để ý tới bọn hắn chế giễu, mà là tiếp tục trả lời nói, về phần ngoài cửa trận pháp kia, đích thật là đệ tử bố trí, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là lợi dụng ôn dịch ma vương vốn có ôn dịch hóa cốt trận mà thôi, cũng không khó khăn, đệ tử tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm, theo trận pháp đường chư vị học qua trận pháp, không khéo phương diện này thiên phú cũng không sai lắm. Điểm này bản tôn có thể làm chứng, kẻ này thậm chí có thể phát hiện Nhiễm Hàn Điện đại trận sơ hở, còn bởi vậy chu sát hai cái tự tiện xông vào Nhiễm Hàn Điện nghịch đồ. Nhiễm Hàn Thiên Tôn mở miệng nói đến, Ma Diễm Thiên Tôn sở dĩ muốn giết kẻ này, cũng là cùng chuyện này có quan hệ rất lớn đây. Tốt a, cho dù chuyện này là thật, nhưng ngươi nói thực lực của ngươi so Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi còn mạnh hơn, cái này thật là khiến người không thể tin được. Kim trưởng lão nhíu mày nói, Thái Thượng trưởng lão, tu vi cao cũng không thay mặt biểu thực lực liền mạnh. Lăng Tiêu không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì càng nói nhiều, càng dễ dàng bại lộ sơ hở. Hắn hiện tại chỉ cần chứng minh thực lực của mình so Hoàn Nhan Tuấn mạnh hơn, mà lại thiện trưởng trận pháp, liền có thể giải thích mình tại sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy chết, đó là chân chính không có chứng cứ, trừ phi kim trưởng lão không cần mặt mo nhất định phải bả cái tội danh này chụp trên đầu hắn, bằng không mà nói, không có chút nào dùng lo lắng. Cho nên cuối cùng kỳ thực hiện tại vấn đề mấu chốt chỉ có một cái. Hắn Lăng Tiêu có phải hay không so Hoàn Nhan Tuấn cái kia siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả càng thêm cường đại. Chỉ cần đã chứng minh so với hắn Hoàn Nhan Tuấn mạnh hơn, như vậy chỗ có điểm đáng ngờ liền giải khai, kim trưởng lão bọn hắn lại hoài nghi, bắt không được chứng cứ, cũng vô pháp châm đối Lăng Tiêu. Đừng quên, bên này còn có cái Nhiễm Hàn Thiên Tôn đâu, nàng cũng sẽ không cho phép kim trưởng lão cùng thổ trưởng lão hồ tới. Về phần Kim Quang Thiên Tôn, rõ ràng là hoàn toàn trung lập ý tứ, hay không bề ngoài giúp. Thượng Quan Lỗi lần này không cùng đến, bất quá hắn tại tông môn thời điểm liền đã bị hỏi thăm qua. Tên kia trong miệng miêu tả Lăng Tiêu, đơn giản đúng vậy một cái có thể so với hạch tâm đệ tử cường đại tồn tại, không chỉ có giúp bọn hắn rất nhiều bận bịu, còn cuối cùng cứu được hắn, chỉ tiếc địch nhân thực sự quá mạnh, cho nên Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy vẫn là bị giết. Lần giải thích này Thượng Quan Lỗi cùng Lăng Tiêu thương lượng qua, chỉ bất quá hắn nói hơi có chút khoa trương mà thôi. Hai người đều không muốn nhắc tới Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy phản bội Nguyệt Hoa Tông sự tình, cứ việc đây là sự thật, thế nhưng là giống như hai người bọn họ bả bẩn nước rơi ở trên thân nhân chết, sợ là sẽ phải bị rất nhiều người khinh bỉ cùng hoài nghi. Không muốn gây phiền toái, tự nhiên là không thể nói. Lúc đầu tông môn cao tầng đối Thượng Quan Lỗi lời nói là rất hoài nghi, nhưng bây giờ Lăng Tiêu cũng nói như vậy, giống như Lăng Tiêu thực sự thực lực mạnh mẽ, lại thiện trưởng luyện đan cùng trận pháp. Như vậy thật là có khả năng như Thượng Quan Lỗi trong miệng nói tới như vậy lợi hại a. Thái Thượng trưởng lão, đã vậy từ nói khoác mà không biết ngược, như vậy thì để đệ tử đi thử một chút thực lực của hắn như thế nào. Hắc Tác vốn là cùng Lăng Tiêu có thù, lại thêm trước đó lại bị Lăng Tiêu bố trí ôn dịch hóa cốt trận cho chơi đùa muốn chết muốn sống, hắn cái này đầy ngập nộ hỏa vừa vặn không chỗ phát tiết đây. Hiện tại đã Lăng Tiêu nói thực lực so Hoàn Nhan Tuấn mạnh, vậy hắn xem như nắm lấy cơ hội. Hắc Tác, người thế nhưng là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, so Hoàn Nhan Tuấn mạnh lớn hơn nhiều lắm, người đến chắc thí chỉ sợ không quá phù hợp a. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhíu mày nói, khởi bẩm Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Lăng Tiêu đã nói mình đơn độc có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy theo lý thuyết hắn một cá nhân thực lực hẳn là so Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người cộng lại còn mạnh hơn, đệ tử nhiều lắm là cũng chính là so ba người kia cộng lại hơi mạnh một chút như vậy. Hắc Tác cười nói, không thể nói như thế đi, ba người giống như không thể đoàn kết, nhưng có thể sức mạnh còn không bằng một người, sao có thể tính như vậy? Nhiễm Hàn Thiên Tôn nói, Quảng Hàn, không bằng như vậy đi, bổn tọa sách cái đề nghị, không cần để Lăng Tiêu kích bại Hắc Tác, chỉ cần hắn có thể tại Hắc Tác lòng bàn tay bên dưới kiên trì 50 chiêu, coi như hắn quá quan, như thế nào? Kim trưởng lão thật đúng là không tin, chỉ là nửa bước đại sư, liền xem như tu luyện cái gì đáng sợ võ kỹ, thực sự có thể là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả đối thủ. Hắn sống hơn 200 tuổi, nhưng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này a. Hắn chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì Lăng Tiêu vốn cũng không phải là nửa bước đại sư, hắn nhưng là siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả. Chỉ bất quá dùng Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu che giấu tu vi của mình mà thôi. Cái này, Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, chỉ cần chư vị trưởng lão tán thành, cái kia đệ tử tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Tiêu cười điểm một cái đầu nói, chỉ là các ngươi thực sự dự định để cái này Hắc Tác bạo khởi à, sớm tại Vân Không Thành thời điểm, hắn nhưng chính là bại tướng dưới tay ta. Đó là bởi vì ngươi dùng bỉ ổi vô sỉ thủ đoạn. Mỗi lần đề cập Vân Không Thành Bạch Vân Quan cái kia đoạn chuyện cũ, Hắc Tác liền cảm giác mình nửa người thấy đau. Lúc đó, hắn lấy thực lực khủng bố đem Bạch Vân Quan bao quát Bạch Vân Đại Sư ở bên trong cao thủ đều dẫm tại chân dưới. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiêu cái này cho là tu vi tuy nhiên võ mạch cảnh bát trọng võ giả, hắn lại cắm một cái lớn cùng đầu, cơ hồ chết ở nơi đó. Lăng Tiêu cơ hồ đúng vậy hắn ma chướng, là hắn công pháp trên đường một đạo khảm. Hắn hận không thể giết chết Lăng Tiêu, chém dụng cái này ma chướng, tốt mở ra mình võ đạo chi lộ bên trên bích chướng. Nhưng mà không nghĩ tới nhiều lần âm thầm phái người đối phó Lăng Tiêu, kết quả đều bị Lăng Tiêu từng cái hóa giải, khiến cho hắn rất cảm thấy ngăn trở. Thậm chí ngay cả hắn sư tôn ma Diễm Thiên Tôn đều bởi vì tiểu tử này mà bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương bên trong. Bị ổi sao, khó nói người ở bên ngoài gặp được địch nhân, còn muốn cầu người khác cùng ngươi đối mặt mặt công bằng một trận chiến sao. Thật sự là buồn cười, uổng ngươi vẫn là trong nội môn đệ tử tinh anh đây. Lăng Tiêu khinh thường nói ra, lúc trước ngươi lấy siêu phàm cảnh tam trọng tu vi ức hiếp mấy cái võ mạch cảnh võ giả, đây mới thực sự là vô sỉ không biết xấu hổ, thật không ngại nói người khác bị ổi. Chương 405, Quỷ Hỏa Vũ Hồn. Ha ha ha, tiểu tử này lợi hại a, còn chưa bắt đầu liền đã nhiễu loạn Hắc Tác tâm trí, hiện tại bản tôn thật có điểm tin tưởng, là hắn một mình hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có khả năng ngay cả Ôn Dịch Ma Vương cũng là hắn chém giết, mà không phải trốn. Kim Quang Thiên Tôn đột nhiên cười lên ha hả. Lăng Tiêu cũng chưa giải thích cái gì, kỳ thực hắn sở dĩ không nói mình giết Ôn Dịch Ma Vương, đơn giản là sợ giải thích phiền phức, giống như Nguyệt Hoa Tông trưởng lão đều cho rằng như vậy, vậy hắn dứt khoát thừa nhận chính là. Hắn cũng nghĩ qua, mở ra chân ma đế quốc bảo tàng chiếc chìa khóa đó, chính hắn giữ lại cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Dạng này chìa khóa cần tập hợp đủ 9 bả mới có thể mở ra bảo tàng, còn không bằng mượn nhờ tông môn lực lượng đi tìm, sau đó hắn lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Cho nên hắn là định tìm cái lý do giao cho tông môn, dạng này còn có thể tích lũy một số tông môn tích phân. Giết chết Ôn Dịch Ma Vương, đạt được cái chìa khóa này, có lẽ đây chính là tốt nhất lý do, ngay cả tìm đều không cần thối lại. Kim Quang, người chớ có nói giỡn, căn cứ Thượng Quan Lỗi miêu tả, Ôn Dịch Ma Vương thực lực sợ cũng tại siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, tuy nhiên khoảng cách năm đó chênh lệch rất xa, nhưng cũng không phải Lăng Tiêu có thể đánh chết. Kim trưởng lão khinh thường nói, hắn căn bản cũng không tin Lăng Tiêu bất luận cái gì lời nói, lại như thế nào để hắn tin tưởng Lăng Tiêu giết Ôn Dịch Ma Vương đâu. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu cũng không lên tiếng, tiếp đó, hắn liền muốn cùng Hắc Tác đánh một trận chiến này kết thúc về sau, tin tưởng Kim trưởng lão liền sẽ không hoài nghi hắn có được năng lực như vậy. Ha ha ha, bản tôn cũng chỉ là đoán xem mà thôi nha, Thái Thượng trưởng lão không cần sinh khí, không cần sinh khí. Kim Quang Thiên Tôn cười ha ha nói, hừ, dạng này trò đùa, vẫn là ít mở tốt. Nói đến đây, Kim trưởng lão vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, bây giờ nói lời nói thật còn kịp, nếu không một khi Hắc Tác bạo khởi, ngươi sống không qua 50 chiêu, như vậy chúng ta tất nhiên muốn đem ngươi bắt, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn từ trên người của ngươi tra đến nơi đây xảy ra chuyện gì. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão quan tâm, tuy nhiên đệ tử nói đúng vậy lời nói thật, giống như ngài phải quan tâm, vẫn là quan tâm nhiều hơn một bên dưới Hắc Tác sư huynh đi, đây không phải luận bàn, vạn nhất đệ tử thất thủ giết hắn, mong rằng Thái Thượng trưởng lão không nên trách tội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, sinh tử từ mệnh, ngươi không cần thiết thủ hạ lưu tình, liền dùng ngươi đối phó Ôn Dịch Ma Vương thủ đoạn tới đối phó Hắc Tác đi. Kim trưởng lão tựa hồ đối Hắc Tác tràn đầy lòng tin, sau đó vừa nhìn về phía Hắc Tác nói ra, ngươi cũng giống vậy, không cần thiết thủ hạ lưu tình. Sau đó, hắn âm thầm truyền âm cho Hắc Tác nói, bổn tọa liều mạng không cần mặt mò tìm tới cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng đừng bỏ qua, giết tiểu tử này, vì chính ngươi báo thù, cũng vì sư phụ ngươi báo thù. Đệ tử minh bạch, Hắc Tác hưng phấn trong lòng không thôi, cơ hội tới, giết chết Lăng Tiêu cơ hội thế mà nhanh như vậy liền đến tới, đến mức hắn đều có chút không thể tin được. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ sẽ, Lăng Tiêu phải chết. Đây chính là chấp pháp đường thái thượng trưởng lão nói lời, coi như hắn trước mặt nhiều người như vậy giết Lăng Tiêu, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Địa hạ cung điện, một lần nữa biến thành chiến trường. Chỉ bất quá lúc này, nhiều hơn rất nhiều người xem mà thôi. Những người này ngoại trừ bốn vị nội môn trưởng lão bên ngoài, còn lại cũng không có chỗ nào mà không phải là nội môn tinh nhuệ đệ tử. Lăng Tiêu chậm rãi hướng đi Hắc Tác, trong nháy mắt đó, Hắc Tác trong đôi mắt bắn ra hai đạo còn như thực chất hàn mang. Đó là ánh mắt cừu hận chi nhận, đó là nổi giận ánh mắt chi nhận. Cái này hai đạo ánh mắt xuyên thấu cách hai người rất nhiều chướng ngại, giống như đao nhọn đâm vào Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy Hắc Tác, năm đó Vân Không Thành Bạch Vân Quan thời điểm, hắn liền từng đã thề, tất sát Hắc Tác. Hắc Tác lúc ấy ngạnh sinh sinh từ Bạch Vân Đại Sư thủ hạ cướp đi Minh Thiên, càng là ý đồ đem hắn đưa vào chỗ chết. Lúc kia, hắn Lăng Tiêu không có thực lực chém giết Hắc Tác, cuối cùng bằng vào không phải bình thường thủ đoạn đả thương nặng Hắc Tác, lại thêm hồn tộc cao thủ đột nhiên xuất hiện, mới trốn được vừa chết. Hôm nay, hắn Lăng Tiêu có tru sát Hắc Tác thực lực, hắn liền sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội tốt như vậy. Không là sinh tử khiêu chiến, hơn hẳn sinh tử khiêu chiến. Hắc Tác cường đại, có lẽ so Ôn Dịch Ma Vương càng hơn một bậc. Cái kia Ôn Dịch Ma Vương nguyên khí đại thương, không có thân thể, thực lực tự nhiên đại giảm, mà lại trên tay cũng không có tiện tay binh khí. Hắc Tác thì không giống nhau, hắn là Nguyệt Hoa Tông nội môn tinh nhuệ đệ tử, có được tiêu chuẩn nguyên bộ võ cụ, một bả chân phẩm bảo khí cấp bậc vũ khí, một kiện chân phẩm bảo khí cấp bậc phụ trợ pháp bảo, cùng một kiện chân phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự võ cụ. Nghiêm ngặt mà nói, tu vi siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ Hắc Tác, thực tế chiến đấu lực tuyệt đối so với tu vi của hắn càng mạnh. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn như cũ không sợ hãi, hắn cái này hai thiên không chỉ tu vì đột phá đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà lại cũng đã luyện thành 10 bả chân phẩm bảo khí cấp bậc thiên cương phi kiếm. Lại thêm cửu ma thần công, Ôn Dịch Ma Vương đại thành, thực lực sớm là xưa đâu bằng nay. Cho dù không sử dụng người long hình thái, cũng có tỷ lệ thành công 50% đem Hắc Tác giết chết. Một cỗ khí tức, từ Lăng Tiêu trên người tuôn ra, về sau không ngừng phóng đại. Cỗ khí tức này băng lãnh mà lại lạnh thấu xương, sau lưng của hắn, ẩn ẩn nổi lên một tòa băng xuyên hư ảnh. Đối mặt Hắc Tác, Lăng Tiêu tuy nhiên tự tin, nhưng lại tuyệt đối không dám khinh thường, ngay từ đầu, hắn liền vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn băng xuyên chi lực. Lúc này Hắc Tác phảng phất cảm giác được đi tới không phải Lăng Tiêu, mà là một tòa nguy nga băng xuyên, hàn lãnh mà lại tràn đầy lạnh thấu xương chi khí. Thật mạnh vũ hồn khí tức, cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân thả ra băng xuyên khí tức, vây xem Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử cũng không khỏi dùng mình một cái. Loại này băng lãnh, thậm chí có thể đâm thủng bọn hắn hộ thể chân nguyên, khiến cho linh hồn của bọn hắn đều cảm nhận được cự đại uy hiếp. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên minh bạch, Lăng Tiêu, tuyệt đối không là khoác lác, tiểu tử này thực lực, thực sự so với trong tưởng tượng đáng sợ. Tuy nhiên tu vi của hắn thực sự rất kém cỏi, thế nhưng là cái này vũ hồn khí tức, lại hoàn toàn đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Lăng Tiêu mỗi đi về phía trước một bước, băng xuyên uy áp liền sẽ gia tăng mấy phần, toàn bộ địa hạ cung điện, tựa hồ cũng bị bao phủ tại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bên trong. Một số tu vi hơi yếu nội môn tinh nhuệ đệ tử, không thể không lựa chọn lui ra phía sau, đến khoảng cách xa xôi, hàn khí tương đối ít địa phương đứng đấy tiếp tục quan chiến. Mắt thấy Lăng Tiêu từng bước một nhích lại gần mình, Hắc Tác trong con người cũng lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hắc Tác phía sau, thế mà xuất hiện một đoàn thiêu đốt lên quỷ hỏa. Cái kia u lan sắc hỏa diễm, không ngừng bốc lên, càng lúc càng lớn, nóng rực nhiệt độ tới gần băng xuyên mang tới hàn khí. Trên khí thế, vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Quỷ hỏa vũ hồn, như thế rất hiếm thấy. Lăng Tiêu cho tới nay đều hy vọng ủng sẽ vượt qua phàm hỏa vũ hồn, chủ yếu là dùng để luyện đan. Hắc Tác quỷ hỏa vũ hồn, tuy nhiên so ra kém 12 chủng thần hỏa, thế nhưng là so phàm hỏa lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, giống như có thể đoạt lại lời nói, như vậy về sau luyện đan thế nhưng là không lo không có thích hợp hỏa diễm. Mà lại cái này quỷ hỏa vũ hồn vẫn tương đối hiếm thấy, làm không tốt trong chiến đấu cũng có thể dùng đến. Dù sao từ Hắc Tác lộ ra vũ hồn một khắc này, Lăng Tiêu liền đánh lên ý nghĩ xấu,